Ok, xin bên trong quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Auroki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 3, chương 19. Trong một phòng thẩm vấn nhỏ của cục cảnh sát Hoàng Thị, ánh đèn vàng hắt xuống bàn kim loại lạnh lẽo, phản chiếu ra khuôn mặt nghiêm khắc của một lão cảnh sát. Người ta gọi ông ta là Lão Dương, một lão làng trong nghề, tóc muối tiêu, bụng hơi phệ, nhưng mà đôi mắt sắc như dao. Trước mặt ông ta, Lâm Phàm ngồi ung dung, hai tay bị còng, nhưng mà biểu cảm lại chẳng hề nao núng. Nếu không nhìn kỹ, người ta còn tưởng rằng hắn ngồi đây để tham quan sở cảnh sát, chứ chẳng phải là phạm nhân bị bắt. Lão Dương mở miệng, giọng trầm trầm như là chuông đồng. Thần thấn thì sẽ được hoàn hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị. Đây là câu nói cửa miệng của ông suốt mấy chục năm thẩm vấn phạm nhân. Câu này được dùng đến mức thành tuyên ngôn nghề nghiệp. Lâm Phàm nghe xong nhớn mày, chậm rãi hỏi lại. Không phải là thằng thắn thì đi tù mòn công mới đúng à? Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào uy quyền của Lão Dương. Người nghĩ mình hài ước lắm à? Hài ước à? Cũng có thể. Tôi vẫn có chút tế bào nghệ thuật ấy, thỉnh thoảng còn pha trò cho bạn bè cười vui ý chứ. Âm thanh đập bàn thép rung lên rầm rầm khi mà Lão Dương giáng mặt nắm tay xuống. Cốc trà trên bàn cũng rung lên ba hồi, suýt chút nữa thì văng xuống đất. Nghiêm túc lại cho tao. Tao hỏi tại sao ngươi lại ra tay hung tàn với nữ tử ngay ở trên đường Vàng Dương? Câu hỏi đập thẳng vào không khí căng thẳng. Có lẽ vụ việc ấy đã vừa xảy ra khiến cho Hoàng Thị xôn xao. Từ trước đến nay, chị An nơi đây vốn được coi là gương mẫu, nay đột ngột xuất hiện vụ bạo lực chấn động, truyền thông mà đào sâu thì ôi thôi, hình tượng thành phố văn minh coi như là tan chảy thành mây khói. Thế nhưng thay vì run rẩy, Lâm Phàm lại thong thả hỏi ngược. Các vị cảnh quan à, lúc bắt tôi về đây hẳn là đã điều tra thân phận tôi rồi đúng chứ? Điều tra qua rồi. Lão Dương cau mày. Vậy các ngươi không thấy kỳ lạ à? Một công dân gương mẫu như tôi sao có thể làm ra chuyện ác độc ấy? Quả thật thì ý nghĩ ban đầu của các ông là đúng. Tôi vốn dĩ là người tốt, từ bé tôi là cháu ngoan Bắc Hồ ở nhà trẻ, học tiểu học thì là học sinh xuất sắc, bạn bè gọi là nhỏ phản đồ, à không, tiểu gương mẫu chứ quên. Lên trung học thì còn là đội viên ưu tú, sau đó vào cấp 3 nhờ tư tưởng đạo đức tốt đẹp mà trở thành đảng viên quang vinh. Lâm Phàm thao thao bất tuyệt kể lại quá khứ sáng chói kim quang của mình. Thế còn đại học thì sao? Lâm Phàm ngập ngừng rồi cười gượng. À, đại học thì trơn mất rồi. Không khí bỗng trùng xuống, Ngô Hạo cứng họng. Lão Dương thì trợn mắt, bàn tay lại giáng xuống bàn ghế rầm, khiến cho cậu cảnh sát trẻ tuổi giật bắn cả người. Ai, đây là phòng thẩm vấn chứ đâu phải chỗ để hắn thổi phòng tiểu sử bản thân nhỉ? Ngô Hạo thầm nghĩ. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Tới rồi à? Lâm Phàm khẽ nhếch môi. Cái gì tới? Lão Dương nhíu mày. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, trên ngực đeo phù hiệu cục trưởng. Cục trưởng. Ngô Hạo lập tức đứng bật dậy chào. Người đàn ông gật đầu, nhìn thoáng qua Lão Dương rồi nói ngắn gọn. Lão Dương à, vụ này không cần ông xử lý nữa, giao cho Vương Khai và Ngô Hạo đi. Lão Dương có chút không cam lòng, trước khi đi còn trừng Lâm Phàm một cái như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông ta không quên căn dặn. Tiểu tử này hung tàn, sao quyết, cần phải cẩn thận ứng đối. May mà Vương Khai ở đây, tay đó kinh nghiệm của lợi hại hơn cả ta mấy lần. Cửa đóng lại, không khí trong phòng lên đổi khác. Lâm Phàm ngồi thẳng người, quan sát ba người còn lại. Vương Khai, một cảnh sát hình sự dày dặn. Ngô Hạo, cảnh sát trẻ tràn đầy nhiệt huyết. Và người đứng sau lưng họ, Trần Bằng, gương mặt chữ điền, ánh mắt sắc bén, rõ ràng là lãnh đạo cỡ lớn. Trần Bằng chính là người phụ trách hành động của Cục An toàn Hoàng Thị. Từ khi toàn cầu xuất hiện biến động kỳ quái, ông ta vẫn luôn đứng mũi chịu sào trong công tác điều tra. Thế nhưng thành quả thu lại ít ỏi đến mức đáng thương. Trước khi Lâm Phàm cất lời, Trần Bằng đã âm thầm đánh giá hắn. Tay không leo lên tầng 7 của tòa nhà cháy, bẻ gãy cột trộm như là bẻ quét cùi. Những việc đó người thường tuyệt đối không làm nổi. Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tôi chờ các người lâu lắm rồi, có thể tháo cái còng tay này ra chứ? Đeo lâu tay tôi hơi tê. Ngô Hạo dò dự nhưng rồi cũng bước lên tháo còng. Sao biết chúng ta sẽ đến tìm anh? Câu hỏi. Các người điều tra đến mức này lại còn giả vờ hỏi à? Không thấy hơi vô vị sao? Lâm Phàm vừa cười vừa đáp, giọng điệu chẳng khác nào thầy giáo đang chỉ bảo học trò non nớt. Hắn đứng dậy, chỉnh lại tay áo, rồi thong thả giới thiệu. Tôi tên là Lâm Phàm, chủ nhân của vườn bách thú Tân Phong. Ngoài công việc nuôi thú thì rảnh rỗi tôi hay cứu người, đánh quái. Thế còn các vị? Nói xong hắn tự nhiên bưng ly trà trên bàn, tu ừng ực rồi chép miệng. Khát chết tôi mất. Phòng thẩm vấn mà cũng không phát nổi một chén nước cho tử tế, đúng là dịch vụ kém quá. Trần Bằng hơi cao mày, nhưng cũng không có trách. Ông ta lên tiếng. Tôi là Trần Bằng, phụ trách hành động của Cục An toàn Hoàng thị. Đây là Vương Khai và Ngô Hảo, trước kia đều là cảnh sát hình sự, nay đã chuyển sang Cục An toàn để xử lý những sự kiện đặc biệt kia. Lâm Phàm gật gù. Sự kiện đặc biệt à? Các người nói thế thì cũng hơi mơ hồ, phải gọi chính xác là người Ba Thái Tinh xâm lấn. Cả ba người đồng loạt biến sắc. Ba Thái Tinh? Trần Bằng lập tức hỏi dồn. Đúng, các người có thể hiểu nôm na là sinh vật ngoài hành tinh. Lời giải thích bình thản ấy khiến cả căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Trần Bằng nốt khan rồi hỏi. Vậy bọn chúng tới làm tình làm gì? Lâm Phàm hít mắt, bất chợt nhìn sang Ngô Hạo. Các người có chơi game không? Ngô Hạo lập tức sáng mắt. Có chứ, tôi từng phá đảo ở mấy game đấy. Ma thú, vương giả, bắn gà, tôi toàn là cao thủ đấy. Vương Khải và Trần Bằng nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Chuyện nghiêm trọng thế này mà còn lôi game ra làm ví dụ à? Lâm Phàm khẽ gật. Tốt, vậy hãy tưởng tượng thế này. Đối với bọn Ba Thái Tinh, Lam Tinh của chúng ta cũng chỉ là một phó bản cấp thấp. Chúng đến đây để làm nhiệm vụ, nhận phần thưởng, sau đó mạnh lên. Nghe vậy ba người gần như muốn nhảy dựng khỏi ghế. Không thể nào! Ngô Hạo hét lên. Lam Tinh của chúng ta có hỏa lực hạt nhân cơ mà, một quả là đủ săn bằng cả thành phố, sao có thể bị coi là phó bản cấp thấp được? Ít nhất cũng phải là cấp trung chứ. Lâm Phàm nhún vai. Đánh giá phó bản không tính là vũ khí ngoại vật, mà là dựa vào sức mạnh tự thân sinh linh, cho nên súng đạn hạt nhân đều không tính. Cả phòng im bặt. Vương Khải nhớ lại vụ việc sáng nay nên nghiêm túc kể. Chúng tôi từng đụng độ 4 tên xâm lấn, bọn chúng một lần thoát được, lần sau gặp lại tôi đã bắn xuyên tim một kẻ, tận mắt thấy thi thể của hắn tan biến ngay trước mắt. Lâm Phàm gật đầu xác nhận. Đúng vậy, người xâm lấn chết đi, thi thể sẽ biến mất. Trần Bằng nghi hoặc nhìn hắn chằm chằm. Anh làm sao biết nhiều chuyện như vậy? Câu hỏi ấy xoáy thẳng vào trong tâm, bởi lẽ cả một hệ thống quốc gia điều tra còn mò mẫm, mà thanh niên ở trước mắt này lại nắm rõ như lòng bàn tay. Lâm Phàm ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, nhấn mạnh từng chữ. Bởi vì tôi chính là người đầu tiên tiếp xúc với người xâm lấn. Cả phòng thẩm vấn như nổ tung. Trần Bằng choáng váng, Vương Khai thì kinh ngạc, Ngô Hạo thì há hốc mồm, hai mắt tròn xoe bật thốt. Hả? Ghê gớm như vậy sao? Chương 20: Vũ trang hoàn chỉnh, siêu cấp tội phạm. Nhân loại của chúng ta nếu so sánh với đám sinh linh Ba Thái Tinh kia, liệu có thể chỉ dựa vào sức bóc của thân thể mà thắng nổi không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, cả đám đều im lặng. Mong muốn thắng trận thì phải hiểu rõ đối phương, ấy vậy mà trước đây kiến thức về Ba Thái Tinh gần như là bằng không. Thế nhưng từ lúc Lâm Phàm xuất hiện, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ngô Hảo, nói thử chút xem. Lâm Phàm khéo léo đá bóng câu hỏi sang cho thanh niên trẻ tuổi. Cái gì đơn giản thì hắn lười trả lời, chi bằng để đám trẻ máu nóng gánh quạnh. Vương Khai và Trần Bằng cùng lúc quay sang nhìn Ngô Hạo, ánh mắt như là đang bảo cậu có hiểu không đó. Ngô Hạo lập tức vênh mặt. Bà Thái Tinh có thể làm nhiệm vụ nhận thưởng, chẳng khác nào chơi game cày phó bản, lúc nào cũng level up, luôn biến mạnh hơn, nhân loại chúng ta khẳng định là không theo kịp. Nói xong lại còn ngẩng đầu trưng ra dáng vẻ ta chính là người đầu tiên phát hiện ra chân lý của vũ trụ. Trần Bằng thở dài. Bởi chẳng lẽ không có nhân loại nào sánh nổi bọn chúng à? Có chứ. Ai? Chính là tôi. Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, đầy tự tin. Lâm Phàm đứng sừng sững như thể ngọn hải đăng, còn hai mắt của Trần Bằng thì sáng rực. Đúng thật, nếu hắn không bằng được, làm sao hôm trước đánh cho con nhỏ Ba Thái Tinh kia hoa rơi nước chảy. Làm việc mấy vị lùi khỏi cái bàn một chút nhé. Lâm Phàm nho nhã lên tiếng. Hai cảnh sát nghiêm chỉnh nên tự giác tránh sang. Lâm Phàm giơ ngón tay chỉ vào cái bàn. Các người nhìn đây là cái gì? Là cái bàn. Là bằng gì? Bằng sắt. Tốt, nhìn kỹ vào. Nói dứt câu, hắn gầm nhẹ một tiếng, bàn tay khép lại, vùng xuống như rào. Bình một tiếng, cái bàn sắt móp méo co rúm lại. Ba người kia trợn tròn mắt, chỉ biết há mồm. Lâm Phàm hất cằm đắc ý. Tôi đây có hơn 20 năm công lực thủ đao, thấy thế nào? Mù Hạo nhào tới, cầm lấy cái nắm tay hắn xăm soi, chẳng chảy xước, chẳng đo tấy. Ông mẹ nó, thật là kinh khủng quá đi chứ. So với mấy màn biểu diễn tay không bồ gạch ở trên tivi, chiêu này của Lâm Phàm chính là đại vu gặp tiểu vu. Đây là công phu gì thế? Mù Hạo run run hỏi. Cổ quyền pháp. Cổ quyền pháp à? Không sai, từ cổ đại truyền lại, rất mạnh. Hắn nói dứt câu, trong lòng đã chắc mầm. Theo lẽ thường, đây sẽ là đoạn mời mọc hắn gia nhập tổ chức. Và quả nhiên, Trần Bằng bước tới, mặt mày tràn đầy thanh khẩn. Xin mời, cậu nhất định phải gia nhập cục an toàn. Lâm Phàm khẽ gật gù, làm ra vẻ anh hùng của thiên hạ. Gia nhập thì không thành vấn đề gì, nhưng tôi muốn hỏi có biên chế không? Hả? Cả phòng ngớ người, hắn lôi đâu ra cái vấn đề này vậy trời. À, đừng hiểu lầm, cha mẹ tôi lúc nào cũng mong tôi có cái biên chế ổn định. Tôi chỉ hỏi thử thôi, không có cũng chẳng sao. Tôi cũng là người... Có biên chế. Trần Bằng hốt hoảng gật đầu. Không cho hắn cái biên chế thì bản thân ông còn giữ được cái ghế cục trưởng không? Phải biết, cuối cùng của vũ trụ không phải ngân hà, cũng chẳng phải tiên nữ, mà là biên chế. À, được. Lâm Phàm hai tay nắm chặt tay Trần Bằng, ánh mắt long lanh. Vì Lam Tinh, vì nhân loại, vì tổ quốc, vì đồng bào, tôi, Lâm Phàm, nguyện hiến dâng hết thảy sức lực. Cả phòng rưng rưng, đây mới là giác ngộ thật sự. Chỉ có điều, khi Trần Bằng vừa hỏi, vậy lúc nào ngươi có thể truyền thụ cổ quyền pháp cho ta? Lâm Phàm đảo mắt, khinh bỉ. Truyền thụ cái gì? Thời đại này có súng, lại còn cần nắm đấm à? Tôi chẳng qua là không đụng được đến súng, mới đánh nhau tay bo thôi. Nếu có AK, gặp bọn người xâm lấn, trực tiếp xịch vài phát là xong việc mà. Cả phòng câm nín, Ngô Hạo lại sáng lên. Đúng, tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta có súng mà, đó mới là ưu thế của Lam Tinh. Lâm Phàm vừa lòng, gật đầu. Đúng là thanh niên có đầu óc dễ dài. Cuộc trò chuyện kéo dài, cuối cùng dẫn đến quyết định đưa Lâm Phàm trở về tổng bộ cục an toàn. Tòa nhà 4 tầng cũ kỹ nằm ở ngoại ô, bên ngoài chẳng có gì nổi bật, nhìn qua cũng giống như là khu tập thể xuống cấp. Vậy mà bên trong, sau lớp vỏ mục nát, là cả một cơ sở ngầm đầy máy móc và nhân viên bận rộn xử lý tin khẩn. Vừa bước ra khỏi thang máy, tiếng báo cáo đã dồn dập. Nhà trẻ Diêm Thị bị tập kích, ngân hàng Hồ Thành bị cướp. Lâm Phàm cao mày, hắn chợt nhận ra Hoàng Thị yên bình vì hắn đã dọn sạch lũ người xâm lấn, còn nơi khác thì hỗn loạn không ngừng. Trần Bằng dẫn hắn vào trong văn phòng, mới kịp rót cà phê thì cửa đã bật mở. Một cô gái trẻ tóc buộc đôi ngửa, dáng vẻ hiên ngang xông vào. Trần cục trưởng, Hoàng Dương Lộ vừa xảy ra một vụ đánh người nghiêm trọng, nghi phạm có khả năng là người xâm lấn. Nói tới đây, nàng nhìn quanh rồi ngơ người, vì nghi phạm đang ngồi nhăn nhở trước mắt. Trần Bằng vội xua tay. Không phải, đây là Lâm Phàm, chiến hữu mới của chúng ta. Cô gái đỏ mặt, gượng gạo cúi đầu. Đây chính là Tào Duyệt, cựu đội trưởng đặc chủng của Phượng Hoàng, nay được điều đến Hoàng Thị để hỗ trợ. Lâm Phàm đứng dậy, chia tay. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Cái bắt tay siết chặt, Tào Duyệt lập tức hiểu, người này không phải bình hoa, mà là một quái vật mang hình người. Sau màn đăng ký thành viên chính thức, Trần Bằng nghiêm nghị dặn dò. Lâm Phàm, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng cậu chứ? Ánh mắt của Lâm Phàm sáng rực, giọng điệu chắc nịch. Ngài vĩnh viễn có thể tin tưởng tôi. Vậy là chuyện kế tiếp rất tự nhiên. Tào Duyệt đứng lệnh dẫn hắn đi lĩnh súng ống. Khi đặt chân vào kho vũ khí, mắt của Lâm Phàm sáng lên. Trên kệ xếp đủ loại hàng nóng, súng ngắn, tiểu liên, thậm chí có cả AK. Hắn chỉ hận không có điện thoại để chụp ảnh đăng lên mạng với caption Hoàng Thị, đại lý quân hỏa, ai muốn mua, inbox nhanh. Tào Duyệt trao cho hắn một khẩu QSG-92, giải thích thông số chi tiết. Lâm Phàm nghe tai này, lọt ra tai kia, chỉ chờ để bóp cỏ. Kết quả 15 viên đạn chỉ trúng đúng 2 phát. Lâm Phàm đỏ mặt. Tại chưa quen thôi. Chứ mà cho tôi một khẩu AK, cho một băng 30 viên quét vào, thế nào cũng trúng vài phát mà. Tào Duyệt cầm nín, sau cùng không hiểu bằng cách nào hắn thật sự cầm được một khẩu AK với vài băng đạn. Chiều hôm đó, mát đà lướt êm tới vườn bách thú. Lâm Phàm bước xuống xe, tinh thần phơi phới. Này đã có biên chế, súng ngắn ở trong người, AK ở trong cốp. Hắn chính thức trở thành siêu cấp tội phạm hợp pháp. Hắn mở bảng vật phẩm. Chuối tiêu 998, vỏ chuối 999, súng ngắn 1, AK-1, đạn súng ngắn 100, băng đạn AK-10. Chuối với vỏ chuối chỉ là phụ, trọng điểm chính là súng ống. Đang mơ màng hít thở mùi thuốc súng tưởng tượng, hắn đã bắt gặp một bóng người quen. Ô kìa, Caramel. Còn tình tình tộc kia giờ thất thần, quần áo sộc sạch, dáng vẻ vừa như là vỡ nợ ngoài chợ đen. Hắn lẩm bẩm liên hồi. Không thể đọc, không khoa học, ta sao lại xui tận mạng thế này. Vừa thấy Lâm Phàm, Gargamel lập tức lấy lại phong thái, giả vờ bình thản. Nhưng mà vừa nhìn vào bảng thuộc tính của hắn, Lâm Phàm chỉ muốn bật cười. Lực lượng 12, thể lực 11, tốc độ 12, kỹ năng 0, thùng vật phẩm, cái quần cọc, vài bản hợp đồng vay nợ. Còn đâu cái chuỗi dây vàng, nhẫn vàng ngày nào. Lâm Phàm vỗ vai an ủi. Xem ra nhiệm vụ lần này của ngươi cũng nhẹ nhàng. Yên tâm, ta đảm bảo ngươi hoàn thành. Gargamel cười méo sạch. Hắn đã phá sản mấy trăm vạn bài thái tệ, tiêu tán sạch, từ tiểu phú ông biến thành phụ ông. Thế mà vẫn phải tiếp tục gắng gượng, bởi vì đời vẫn còn dài. Chương 21. Ta có 3 loại phương thức chiến đấu. Cục trưởng à, đây là AK đó, thật sự để cho hắn mang đi à? Giọng của Tào Duyệt run run, giống như tận mắt thấy lãnh đạo cao cấp ký giấy cho một người dân thường mượn vũ khí hạng nặng. Trong nhận thức bình thường của cô, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào xảy ra. Thế mà hôm nay lại tận mắt chứng kiến. Cô nhìn cục trưởng Trần Bằng, trong đầu nảy lên một dấu chấm hỏi thật to. Chẳng lẽ lão Trần này hồ đồ rồi à? Trần Bằng không vội, chỉ đẩy về phía cô mấy tờ văn bản. Ngươi xem một chút cái này đi. Tào Duyệt cầm lên, phát hiện ra chẳng phải tài liệu cơ mật gì, mà chỉ là một bản lý lịch cá nhân cực kỳ chi tiết. Cô cho rằng tôi sẽ tùy tiện đồng ý cho hắn mang súng đi à? Không điều tra rõ ràng, tôi còn lâu mới gật đầu. Trần Bằng trầm giọng, sau đó chỉ vào văn bản. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Phàm biểu hiện đều rất tốt. Cô có nhớ vụ 10 năm trước không? Một kẻ tâm thần vác dao xông vào lớp học chém người ấy. Lúc đó cả lớp đều hoảng loạn, không ai dám động thủ. Chính hắn, một thằng học sinh, đã xông lên vật lộn, sau lưng ăn nguyên một nhát chém, cuối cùng chế phục được hung thủ. Nếu không có hắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cái loại dũng khí này, tinh thần này, tôi lựa chọn tin tưởng. Ông thở dài một hơi. Chỉ tiếc thành tích học tập của hắn đúng là không gượng nổi, không thi nổi đại học. Nghe đến đó, Tào Duyệt cũng im lặng. Quả thật loại người như vậy, ngay cả mạng sống cũng dám liều. Nếu đặt vào thời loạn, chắc chắn là một dũng sĩ. Cô nhìn xuống văn bản, bất giác buột miệng. Cũng thật là dũng cảm. Trần Bằng gật đầu. Không chỉ là dũng cảm mà còn rất yêu nước. Chúng ta tra ra mấy đoạn hắn tranh luận ở trên mạng, phê phán quan chức thối nát, ngôn từ cực kỳ sắc bén, chuyên môn âm dương người ta. Nói đoạn, ông lật sang trang khác, đọc một vài bình luận. Hắn rõ ràng có thể cướp, vậy mà chẳng cho người ta hóa đơn phạt. Thật là quan thanh liêm hiếm có. Phe thứ ba luôn phải gánh nổi thay phe đầu. Tức khóc, bao giờ mới có ngày lật mình đây. Lão Hoắc gặp lãnh đạo, đứng không nổi là do bệnh, nhưng nếu không đứng dậy, đó chính là thái độ. Nhìn mấy dòng này, Tào Duyệt vừa buồn cười, vừa cạn lời. Đây chính là phong cách của giới trẻ bây giờ. Châm biếm, lách mé, vừa bực mình, lại vừa dí dòm. Trong khi bên cục an toàn của đang bàn chuyện quốc gia đại sự, thì ở một góc khác, vườn bách thú lại nhộn nhịp như là ngày hội. Gargamel thì đúng là nghề cũ, lột ra mặt hóa thân thành tinh tinh cho đám nhóc leo trèo lên chụp ảnh. Nhìn hắn giả khỉ đến chuyên nghiệp, mà mấy bà mẹ trẻ còn khen khỉ ở đây diễn quá hay, giống thật lắm. Còn Holo thì vẫn là idol quốc dân, tổ chức fan meeting mini ngay ở trong khu thú nuôi. Những tưởng vườn bách thú vốn là điều hưu, vậy mà nhờ hai vị khách quý này mà đông nghịt người, náo nhiệt chưa từng thấy. Lâm Phàm đứng nhìn, khóe miệng giật giật. Hai ông thần này mà đến trái đất, nhiệm vụ lại thành giúp vườn bách thú tăng doanh thu. Quả nhiên là phó bản Nam Tinh, cái gì cũng có thể xảy ra. Nhiệm vụ bọn họ rốt cuộc là được đánh giá thế nào nhỉ? Lâm Phàm vẫn thắc mắc. Hỏi Gargamel thì hắn ú ớ. Chẳng rõ, tụi tao đang chờ bản vá cập nhật đây. Lâm Phàm nhìn bản đồ nhiệm vụ, thấy không ít điểm sáng đang di chuyển. Muốn đứng vững ở thế giới này, chỉ có một cách, nâng thuộc tính bản thân. Trên xe hắn mở điện thoại, lướt qua mấy cái video ngắn, toàn bộ đều là chung một phong cách. Nhạc nền căng thẳng, hình ảnh mờ, rung lắc và tiêu đề to đùng kiểu chấn động, không thể tin nổi. Dù phía trên đã cố gắng hạn chế, tin tức về người xâm lấn bà Thái Tình đã không thể che giấu nổi. Mạng xã hội mà, càng cấm lại càng lan nhanh. Thời đại khác rồi, tin tức như là nước chảy, một khe hở cũng đủ vỡ đây. Lâm Phàm lẩm bẩm. Đêm sáng tiếp theo dẫn hắn đến cực hạn quyền quán. Từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào. Cái gì? Trương giáo luyện lại bị hạ đó ván á? Không thể đâu, Trương ca từng vô địch giải quyền vương tranh bá đấy. Còn mẹ nó, cái thằng kia là ai mà ác vậy? Bên trong, một đám quyền thủ và học viên bàn tán xôn xao. Bình thường thì ít ai dám đi phá quán, bởi vì quyền quán chính là bát cơm của người ta. Ai mà đến gây sự, quán chủ chắc chắn sẽ liều mạng. Như hôm nay có một kẻ tâm hồn nghệ sĩ vào thẳng đập bảng hiệu. Trên đài, một thanh niên cởi trần, thân hình cường tráng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh thường. Hắn chính là người xâm lấn bài Thái Tình, Trịnh Phi. Nhiệm vụ của hắn là phá quán. Với chỉ số lực lượng lên tới 19, hắn ngang nhiên coi tất cả quyền thủ nơi đây là gà là vịt. Còn ai không phục lên thử xem? Trịnh Phi đảo mắt, giọng điệu khinh khỉnh. Bởi hắn làm tình chỉ là phó bản cấp F. Ở cấp E trước đây, hắn đã từng bị các đại lão coi thường, phải có cụm chờ người dẫn dắt. Giờ đây, hắn muốn chứng minh bản thân, làm chính mình chân thật. Không có ai à? Đều nhắc gan như chuột thế này sao? Mọi người phẫn nộ, nhưng anh cũng e rẻ. Đến cả trường giáo luyện cũng gục, còn ai dám lên? Đúng lúc bầu không khí căng như là dây đàn, một giọng nói vang lên. Ta đến thử xem. Cả đám quay đầu lại, là một gã thanh niên gương mặt tươi cười, Lâm Phàm. Ta cũng chỉ là một người yêu thích quyền anh nghiệp dư thôi. Thấy cao thủ ngứa tay, muốn học hỏi. Người xung quanh trợn mắt. Huynh đại à, Trương giáo luyện còn thua, ngươi lên chẳng phải là đi tìm chết à? Đúng đó, ngươi còn trẻ, đừng có mà dại. Lâm Phàm mỉm cười, xua tay. Không sao, ta tự tin mình cũng có chút bản lĩnh, chỉ là luận bàn đâu đến mức mất mạng. Nói đoạn, hắn nhảy lên sàn đấu. Trịnh Phi cười khẩy, chỉ vào bộ đồ bảo hộ bên cạnh. Có muốn mặc vào không? Ta sợ lỡ tay đánh chết người đấy. Không cần, đến điểm là dừng thôi. Lâm Phàm vẫn giữ bộ mặt tươi tỉnh. Trong đầu hắn lúc này lóe ra ba lựa chọn. Một, rút súng lục phành phành mấy phát giải quyết nhanh gọn. Hai, lôi AK ra quét thành tổ ong vò vẽ sạch sẽ vô cùng. Ba, thân thể cận chiến, tay chân trực tiếp giải quyết. Sau khi cân nhắc, hắn loại bỏ hai phương án đầu, quá máu mè không tiện để lộ, còn lại vật lộn tay bò. Trịnh Phi thì lại tưởng đối thủ là gà mở, hắn vẫy tay khiêu khích. Được rồi, để ngươi giao ai một chút, ta nhờ ngươi hai chiêu trải nghiệm tí cảm giác đã. Lâm Phàm hít sâu, khóe miệng cong lên. Ngươi sẽ hối hận vì đã nhường đấy. Chương 22. Ta tổ hợp sát chiêu, ngồi đợi người hữu duyên. Được rồi, hai chiêu như có thể, cảm ơn nhá. Lâm Phàm nhún vai, xoay người tả hữu như đang khởi động trước giờ thể dục ở trường tiểu học. Hàn giãn gần cốt, vặn cổ, hít sâu mấy hơi, bộ dáng hết sức nghiêm túc, như thể chuẩn bị lên sàn đấu quyền anh chuyên nghiệp. Trước khi ra tay, hắn luôn có thói quen làm nóng, bởi vì theo kinh nghiệm dân gian thì khởi động giúp cho giảm thương tích, còn theo hắn thì nhìn cho nó ngầu. Trịnh Phi đối diện ấy chẳng mấy để tâm, hắn xoa xoa ngón tay, ánh mắt hở hững, động tác kia rõ ràng đang nói, được rồi, mời ngươi bắt đầu tiết mục biểu diễn tấu hài của mình đi. Lâm Phàm cẩn thận phân tích thuộc tính của đối phương, trừ phi hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, bằng không hắn hoàn toàn áp chế, tuyệt đối sẽ không thua. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, hắn bỗng tung chân nhắm thẳng vào cổ của Trịnh Phi mà đá. Trịnh Phi nhanh chóng tính toán tốc độ cùng lực đạo một cước này, sau đó có thản nhiên gật gù. Bình thường, quá thường, cú đá này mà cũng dám đưa ra. Hắn thậm chí còn không buồn né, chỉ giơ tay lên, cạnh một tiếng mà chặn lại. Chỉ vậy thôi à? Trịnh Phi khinh miệt. Nếu ta là người, ta chắc chắn không tự rước lấy nhục. Trong mắt hắn, đám thổ dân làm tình thực lực yếu đến đáng thường. Bữa nãy còn gọi gã có quyền thủ gì đó đánh nhau trả ra làm sao, vậy mà người trước mặt còn yếu hơn, thật là quá lãng phí thời gian. Lâm Phàm nghe thấy chỉ cười. Hắn không hề bị khiêu khích lúc này, ngược lại bỗng nhiên tung tiếp một cú quét ngang y hệt bàn nãy, vẫn nhắm vào cổ của Trịnh Phi mà lao tới. Trịnh Phi liếc mắt lắc đầu. Lại trò cũ à? Người rốt cuộc có bao nhiêu chiêu thức thế? Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hắn đại biến. Một cước này tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, cổ chân của Lâm Phàm ngạnh hóa, cứng rắn như sắt thép, mang theo lực lượng trầm trọng va chạm trực diện vào cánh tay của Trịnh Phi. Không ổn! Hắn vừa kịp nghĩ thì đã quá muộn. Cánh tay Trịnh Phi bị bẻ quặp, hắn đau đến nhè răng trợn mắt, chưa kịp phản ứng đã bị cú quật mạnh nện thẳng xuống mặt đất. Bù một tiếng, cả người hắn đầu cắm xuống đất bất tỉnh, im lìm như một bao tài rách. Một chùm sáng nhàn nhạt lóe lên từ cơ thể của Trịnh Phi. Cướp đoạt Trịnh Phi 1 điểm lực lượng, cướp đoạt Trịnh Phi 2 điểm tốc độ. Lâm Phàm cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, nhanh nhẹn hơn hẳn. Vận khí hôm nay không tệ, chỉ một lần mà đã kiếm được 3 điểm thuộc tính. Wow, đây chẳng phải là hạ đo bán thẳng rồi sao? Đám người xung quanh hô ẩm lên. Mấy kẻ hâm mộ quyền hành dụi mắt, ngỡ như là mình nhìn nhầm vậy. Cái gã trường giáo luyện kế rốt cuộc được coi là cao thủ, vậy mà lại bị hạ đo ván bởi một kẻ mà ai cũng tưởng là bình thường, không có gì đặc biệt. Cảnh tượng này khiến cho cả quyền quán như là muốn nổ tung. Lâm Phàm thì chỉ vỗ vỗ tay, lắc lắc vai như là vừa làm một chuyện vặt vãnh. Biểu cảm của hắn thản nhiên. Đấy, chỉ đơn giản như thế thôi. Không màng tiếng reo hò, hắn lấy điện thoại gọi cho Trần Bằng, thông báo một vị trí. Ở đây nguyên tên hôn mê, còn lại các người xử lý đi. Xong việc, hắn lại mở ra bản đồ, trên đó vẫn còn vài điểm sáng nhấp nháy. Hắn nghĩ chắc cũng nên ghé qua xem sao. Thái độ với người xâm lấn của hắn đã dần thay đổi. Nếu nhiệm vụ của bọn họ vô hại, chỉ là mấy trò lặt vặt thì thôi, hắn không có can thiệp. Nhưng hễ đụng tới chuyện nguy hiểm cho người của Lam Tình, hắn tuyệt đối sẽ ra tay, không nương tình. Cục an toàn. Đi thôi, mau mau, theo ta tới cực hạn quyền quán. Trần Bằng như là gào lên. Ông ta phấn khích như một đứa trẻ vừa nhặt được kẹo. Tào Duyệt nhớ ông ta mà chẳng hiểu ra làm sao. Trần Vũ Trường à, có chuyện gì vậy? Lâm Phàm vừa hạ gục một người xâm lấn rồi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi chúng xuất hiện mà chúng ta bắt được một tên. Hắn mới gia nhập 2 canh giờ thôi mà đã lập đại công, quá lợi hại rồi. Trần Bằng run rẩy cả hai tay, giọng đầy tự hào. Tào Duyệt nghe xong cũng giật mình. 2 canh giờ, vậy mà đã có chiến tích à? Bọn họ đã vẫn luôn tự nhận mình là chuyên nghiệp. Giờ nhìn Lâm Phàm, nàng chỉ có thể thừa nhận người ta mới thật sự là chuyên nghiệp. Trong khi đó Lâm Phàm lái xe dạo quanh thành phố, vừa đi vừa cảm rằng mấy tên người xâm lấn này toàn nhận nhiệm vụ linh tinh gì đâu à. Có kẻ thì vào vai gánh xiếc chạy ra đường phố để diễn trò, chỉ cần nhận đủ lượt khen ngợi là hoàn thành. Đối thủ của chúng là cảnh sát giữ trật tự đô thị, đúng là trò cười. Cái gọi là phó bản gấp ép hóa ra cũng là công cụ để bọn họ chơi đùa. Hắn lắc lắc đầu, thật sự không hiểu nổi. Nhớ lại lời Ga Ga Mèo từng nói, càng lên cấp cao, nhiệm vụ sẽ được can dự vào các sự kiện lớn, quan trọng. Bây giờ còn là mức tập sự nên mới lộn xộn như vậy. Dù sao điểm thuộc tính mới là thứ quan trọng, cơ hội hắn vẫn cần phải soát. Nhưng cần phải biết cân đối, tích tiểu thành đại mới là bền lâu. Cục an toàn, phòng thẩm vấn. Trịnh Phi được đưa về đây. Đây là lần đầu tiên Lam Tình nhân loại có cơ hội tiếp xúc với người từ 3 thái tình. Trần Bằng luôn muốn Lâm Phàm tham gia đối thoại, nhưng hắn đã từ chối thẳng. Người là ta đánh, giờ còn phải ngồi nói chuyện, thấy không hợp lắm đâu. Hắn tỉnh bơ. Trong phòng thẩm vấn, Vương Khai, Ngô Hạo, Tào Duyệt trực tiếp thẩm vấn. Trong phòng có tấm kính pha lê 1 chiều, bên ngoài là Lâm Phàm và Trần Bằng đang quan sát. Trần Bằng căng thẳng đến mức nắm chặt tay, còn Lâm Phàm thì ung dung an ủi. Đừng lo, 3 thái tinh cũng giống như chúng ta thôi, có người tốt kẻ xấu, không phải cứ tiếp xúc là thảm họa đâu. Bên trong, Trịnh Phi dần tỉnh, vừa ôm cổ vừa rên rỉ. Con mẹ nó, đau chết ta. Ba người trước mắt khiến hắn cảnh giác, rồi lập tức ngồi dậy hỏi. Các người muốn làm gì? Tào Duyệt vội trấn an. Chúng ta không có ác ý, chúng ta là người Lam Tinh, người đến từ 3 thái tinh đúng không? Theo hiểu biết của chúng ta, Lam Tinh bị quy thành phó bản cấp F, các người đến đây để làm nhiệm vụ, phải không? Trịnh Thị sững sờ. Còn mẹ nó, sao bọn thổ dân này lại biết rõ vậy? Hắn bật cười. Đã vậy thì ta không cần giấu nữa. Đúng, ta đến từ 3 thái tinh, còn các người, trong mắt chúng ta chỉ là một phó bản cấp thấp nhất. Ngẩng cao đầu, hắn ngồi xuống, khí thế hùng hách. Tào Duyệt vẫn bình tĩnh hỏi: Vậy thái độ của các người đối với Lam Tinh là gì? Ta vì sao lại phải trả lời? Hắn cười khẩy. Tào Duyệt chậm rãi: Kỳ thật Lam Tinh của chúng ta cũng rất là bao dung, nếu có thể chúng ta hy vọng hợp tác. Hợp tác á? Hắn cười ngạo nghễ: Các ngươi chỉ là thổ dân cấp thấp mà dám nói hợp tác à? Tự dứt lấy nhục mà thôi. Bốn chữ ấy như là chọc Lâm Phàm hoài phòng, nhếch miệng. Ừ, lát nữa chính người sẽ tự dứt lấy nhục thôi. Thế nhưng khi Tào Duyệt đề nghị chúng ta có thể giúp người hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thuận tiện hơn nhiều, thì Trịnh Phi không lại. Ý tưởng ấy thực sự là hấp dẫn. Hắn trầm tư rồi gật gù: Được, xem ra các người có thành ý, ta đồng ý hợp tác. Nhưng chỉ cần các người giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc ta đủ mạnh, chắc chắn chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa. Trong phòng quan sát, Lâm Phàm gật gù: Tào Duyệt tiểu tỷ tỷ quả thật là thông minh. Trần Bằng tự hào: Ờ, đúng thế, nàng xuất thân là quân nhân thế gia, từ nhỏ đã ưu tú rồi. Lâm Phàm liền đứng dậy: Thế thì tốt, phần đàm phán là do các người tự lo, tôi về với Bách Thú đây. Ban đêm, cư xá Dương Quảng, trong bếp thấm nước mùi lẩu xương. À, ngon quá, thì xương ngon tuyệt. Hồ Lô vừa gặp vừa khen nức nở: Có nhiều mà, chậm rãi mà ăn. Lâm Phàm cười ngồi đối diện. Chiều nay Hồ Lô vừa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống thông báo: Người thôi được một ít thể lực. Cộng thêm chiến tích cả ngày, thuộc tính của Lâm Phàm cũng tăng vọt. Lực lượng 28, thể lực 24, tốc độ 25. Hắn cảm thấy mình giờ đây cực mạnh. Khi mà ta nghiêm túc tăng thực lực thì chẳng phải chỉ cần có tay là đủ rồi sao? Hồ Lô ăn đến mặt mũi dính đầy dầu mỡ, vui sướng nói: Phạm ca thật là tốt với Hồ Lô, Hồ Lô hạnh phúc quá đi. Gà gà mèo ở bên nhìn mà trợn mắt, đúng là ngốc cầu, một nồi xương thôi mà đã quên mất cả trời đất rồi. Đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, nghiêm giọng: Ờ đúng rồi, ta nghe tin thành viên tổ chức Mạn Đà Lao màu đen đã tiến vào Lam Tinh đấy. Hồ Lô giật mình, buông gà xương: Bọn họ rất là đáng sợ. Lâm Phàm lôi điện thoại ra, mở ngay clip hot đang lan truyền, một gã nam nhân hành hung phụ nữ, video kèm theo nhạc nền bi thương đang hot dần dần ở trên mạng. Hồ Lô và gà gà mèo nhìn rõ mặt kẻ kia thì lập tức hít khí lạnh. Còn mẹ nó, gà gà mèo run run: Hắn là thành viên của Mạn Đà La đấy, tổ chức này cực kỳ nguy hiểm, thích trả thù, người giết hắn chắc chắn chúng sẽ đổ bộ tới Lam Tinh hàng loạt. Lâm Phàm bình thản nhún vai: Thế thì sao, ta chở bọn chúng tới Hoàng Thị đấy. Hắn tự tin đến mức khiến cho cả hai cầm nín. Đại ca à, ngươi có thể coi kẻ giết người nhưng ngoé ấy là trò đùa à? Ngày hôm sau, Hồ Lô hí hửng kiểm tra thuộc tính, lại phát hiện ra lực lượng của mình tăng thêm 2 điểm mà chẳng hiểu lý do. Nàng vò đầu: Lam Tinh có búp à? Hay chính là ta bị búp đây? Nghĩ mãi không ra, đành phải bỏ qua. Rồi mở diễn đàn, lướt qua trên mục Lam Tinh phó bản, một bài viết nổi bật: Lam Tinh phó bản có mẹ nó. Người viết là Trần Sơn, gào khóc như là kẻ điên: Con mẹ đó, đây là phó bản cấp ép à? Ta bảng trắng tay, ta bị giết, đáng chết hết đi. Bình luận phía bên dưới cười nghiêng ngả, châm chọc hắn là thái điểu. Nhưng giữa như là chế nhạo đấy, có vài thông tin đáng sợ. Bạn ta lên cũng bảng trắng rồi, nói là bị một thổ dân Lam Tinh đánh chết, hơn nữa hung thủ lại còn giết cả thành viên của Mạn Đà La đen, tên là Sari. Tin này ngay lập tức đã khiến diễn đàn bùng nổ. Hồ Lô đọc xong, cả người lạnh toát, quả nhiên là truyền ra rồi. Bà Thái Tình tại một tử quán bí mật, trong ánh đèn u ám, Sari, nữ tử linh trưởng tộc, mặt âm trầm bước vào. Nàng từng là thành viên của Mạn Đà La đen, nhưng mà thất bại thảm hại ở Lam Tinh. Tiếng cười nhạo vang lên khắp quán. Nữ thần Sari mà lại chết ở phó bản cấp F à? Thật là mất mặt tổ chức qua đi mà. Ánh mắt của nàng như dao, nhưng chẳng ai sợ. Đúng lúc đó một tiếng ho khan vang lên, khiến cho cả tử quán lập tức im phăng phắc. Một nam tử mặc hắc y thích khách màu đen bước ra, áp lực từ hắn khiến ai nấy cũng đều run rẩy. Hắn đến trước mặt Sari, lạnh lùng nói: Từ giờ trở đi, ngươi không còn là thành viên của Mạn Đà La nữa. Xoẹt, huy chương đỏ trên ngực của nàng bị xé xuống. Sari cúi đầu, nắm chặt nắm đấm, không cam lòng nhưng mà không dám phản kháng. Nam tử tiếp tục nói: Phó bản Nam Tinh cấp F, ta sẽ tự mình đi một chuyến. nói cho ta biết nơi ngươi truyền tống. Ta hiểu. Sari cắn răng. Tin tức ấy lan truyền khắp tử quán như là sấm nổ. Một đại nhân vật mạn đà là sẽ đích thân bước vào Lam Tinh phó bản. Chương 23. Ta thật sự không phải Lam Tinh. Buổi sớm ngày hôm nay trong trẻo đến lạ thường. Bầu trời xanh như là rửa, mây trắng lững lờ trôi, ánh dương quang rát lên vàng lên từng ngọn cỏ, từng cành cây. Ở ngoại ô của Tây Thành, một nơi được gọi là vườn Bách Thần Phòng, từ sáng sớm đã nhộn nhịp người ra kẻ vào. Nào là các gia đình dắt con nhỏ đi chơi, nào là các cặp tình nhân nắm tay tình tứ, lại còn có mấy nhóm bạn trẻ xách theo máy ảnh lớn nhỏ chụp liên tục. Đủ mọi âm thanh rộn ràng, hệt như là một cái chợ phiên mở rộng ở trong cảnh quan thiên nhiên. Trong đám đông ấy, có một thanh niên mang dáng vẻ thản nhiên, bước đi nhàn nhã. Ánh mắt của hắn lướt qua từng khu vực, từng chuồng voi, lồng hổ, đến hồ nuôi cá sấu, dáng vẻ như là đi xem náo nhiệt chứ chẳng có mục đích gì rõ ràng. Người ấy chính là Lâm Phàm, nhân vật chính của câu chuyện, đồng thời cũng là một người hiền lành ở trong mắt của chính mình, nhưng lại là thành hung thần sát tinh ở trong mắt vô số kẻ khác. Điều đang nói là lúc này trên mạng lưới tinh cầu Lam Tinh, cái tên Lâm Phàm đã bị gắn với một danh hiệu cực kỳ kỳ quặc. Nam ở phía dưới, nói chẳng ra đó là cách dân mạng dùng để mỉa mai những kẻ yếu mềm kém cỏi, cả đời chỉ biết cúi đầu dưới váy của phụ nữ. Mà nguyên do từ đâu ư? Chính là bởi chuyện hồ lô nữ thần điện ảnh ở trong một buổi phỏng vấn bất ngờ nhắc tới hắn, lại còn khen vài câu. Vậy là đám người ghen ghét hận thấu xương, trực tiếp dựng chuyện bồi nhỏ, muốn hạ thấp hắn xuống tận đáy bùn. Trong khi thiên hạ xôn xao trừ rùa ẩm ý, bản thân của Lâm Phàm lại thong dong đi dạo vườn bách thú, tay cầm que kem, miệng thì lẩm bẩm: làm ở phía dưới cái quái gì chứ, lão tử rõ ràng đứng đàng hoàng cao hơn 1m8, sao có thể phía dưới được, đúng là ăn no rừng mỡ nghĩ tới cái trò đặt tên vớ vẩn. Hắn vừa dứt lời đã có vài người đi ngang qua lén lút nhìn thì thào: có phải hắn không, bị người ta gọi là nam ở phía dưới đấy. Đúng rồi, giống y chang hình lan truyền trên mạng. Trời đất ơi, sao nhìn bên ngoài đời khí phách vậy, chẳng giống nhà lời đồn. Lâm Phàm lập tức dựng thẳng lưng phồng ngực, cố ý cất giọng oang oang: ta nói lại lần nữa, ta thật sự không phải nam ở phía dưới. Tiếc rằng càng giải thích thì là càng giống như là thanh minh ở trong vô vọng. Người nghe xong liền cười khúc khích, có kẻ còn lầm bầm: ai chả nói mình không phải, hết như là kẻ nợ tiền thì luôn bảo mình sắp trả rồi ý. Lâm Phàm trợn mắt muốn mắng lại, nhưng nghĩ một hồi thì thấy chẳng đáng. Thôi kệ, chó sủa thì vẫn là chó thôi, ta tốn công đôi co làm cái quái gì. Ngay lúc ấy, một đám người hối hả chạy tới, tay vác máy quay, ống kính sáng loáng, dẫn đầu là một phóng viên dáng gầy, mồ hôi nhễ nhại. Sau lưng anh ta là một người đàn ông mặc đồng phục cứu hỏa, ôm theo một bé gái. Cả ba vội vàng bước đến chỗ của Lâm Phàm. Anh Lâm Phàm à? Phóng viên vừa thở hổn hển vừa nói: cảm ơn anh, nếu không nhờ anh liều mình cứu giúp, có lẽ hôm nay chúng tôi không thể còn sống để đứng đây. Lâm Phàm sững sờ gật đầu: tôi cứu người khi nào đâu? Phóng viên rưng rưng nước mắt, giọng khàn đặc: hôm cháy ở khu đông, anh xông vào giữa biển lửa kéo tôi ra, tôi còn nhớ do ánh mắt anh lúc ấy quyết liệt mà kiên định, thực sự trong đời tôi chưa bao giờ có anh hùng nào như vậy. Lâm Phàm câm nín, trong đầu của hắn nhanh chóng hiện ra mấy khung ảnh mơ hồ, rồi bật cười khổ: hóa ra chuyện đó à, tôi vốn chỉ là tiện tay đẩy cửa thôi, không ngờ lại thành anh hùng trong lòng người. Đừng Thành, người lính cứu hỏa, cũng tiến lên cung kính chào: ngài Lâm Phàm à, xin cho phép tôi thay mặt toàn đội gửi lời cảm ơn, nhờ có ngài mà chúng tôi mới kịp thời cứu thêm nhiều người. Đây là bé gái Khâu Thi Nhã, nạn nhân được ngài ôm ra từ tầng 7. Bé gái khoảng 6-7 tuổi, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lâm Phàm rồi khẽ gọi: cảm ơn Thúc Thúc. Lâm Phàm vốn không quen nghe trẻ nhỏ gọi mình là Thúc Thúc, thoáng ngượng ngập rồi vội xua tay: không cần đâu, tôi có làm gì to tát đâu, chỉ là tiện đường thôi. Cảnh tượng này nhanh chóng lọt hết vào ống kính của phóng viên, đèn và led lóe sáng, tiếng máy ảnh lách cách không ngừng. Trong khoảnh khắc, hình ảnh của Lâm Phàm, anh hùng cứu người, lan truyền đi khắp Lam Tinh. Người xem nhau nhau bình luận: hoàn đá, chẳng phải hắn là nam ở phía dưới à? Nam ở phía dưới nào có liều mình cứu người, có khi dư luận là bịa đặt đấy. Trời, hắn đẹp trai thế này làm gì có vẻ yếu đuối, ta nghĩ chắc chắn là do bọn đàn ông ghen tị với hắn mà thôi. Lâm Phàm vừa nghe vừa muốn khóc thét, Này, các ngươi bàn luận ở trước mặt ta thế này thì coi ta là tượng đất à? Phóng viên lại lao đến phỏng vấn. Anh Lâm à, cho hỏi hiện giờ anh cảm nghĩ như thế nào vậy? Anh có thấy áp lực khi bị dư luận gọi là nam ở phía dưới không? Lâm Phàm nghiến răng, vùng tay hất Macaro ra chỗ khác. Cảm nghĩ cái đầu ngươi à? Ta nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là nam ở phía dưới. Có tin ta cho ngươi thành ở phía dưới đất không? Đám người xung quanh cười ầm lên, hình tượng anh hùng nóng tính lại càng được khắc sâu. Trong khi đó ở một góc khác của thành, trong văn phòng sáng choang của cục trưởng an toàn, mấy quan chức đầu ngành đang bàn luận. Trưởng an toàn đập bàn cái rầm. Đủ rồi, dư luận cứ xoay quanh câu chuyện vớ vẩn trong khi tình hình tinh vực ngày càng căng thẳng, các người quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất à? Một tham mưu rụt rè nói. Nhưng mà thưa ngài, theo tin tình báo, gã Lâm Phàm kia thực sự có khả năng trở thành cứu thế chủ. Nếu đúng vậy thì chẳng lẽ chúng ta phải đặt niềm tin vào một kẻ bị gọi là nam ở phía dưới à? Cả phòng im lặng, ai nấy nhìn nhau, gương mặt vừa khó tin vừa bất đắc dĩ. Trưởng quan thở dài. Thời thế loạn lạc, anh hùng từng xuất hiện từ chỗ ít ai ngờ tới. Dù hắn có bị gọi là gì, miễn hắn đủ sức lực chống lại dị tộc, chúng ta buộc phải dựa vào hắn. Mọi người gật gù, nhưng trong lòng vẫn âm thầm lầm bầm. Nếu thật sự là cứu thế chủ lại là một kẻ bị dân mạng bêu xấu, vậy chẳng phải mặt mũi của cả Lam Tinh mất sạch à? Cùng lúc ấy, ở ngoài rìa của dải ngân hà, bên hành tinh Ba Thái, một hội nghị bí mật được tổ chức trong đại điện u tối. Ánh sáng xanh dần chiếu lên từng gương mặt dữ tợn. Đứng đầu là Kha, kẻ đã từng nhiều lần chạm trán với Lâm Phàm nhưng mà chưa thành công. Lâm Phàm, Kha nghiến răng, giọng căm hận. Tên nó là phá hỏng kế hoạch của ta không biết bao lần, nay là còn được dân Lâm Tinh tung hô như là anh hùng, không thể tha thứ. Một chiến tướng bên cạnh hỏi. Ngươi định thế nào? Cả hừ lạnh. Ta đã tiếp nhận nhiệm vụ trung cực từ đế quốc. Nhiệm vụ này chỉ có một mục tiêu, diệt trừ Lâm Phàm. Lời vừa thốt ra, trong đại điện đã reo lên tiếng reo hò. Ánh mắt của ai nấy đều bừng bừng lửa giận. Lâm Phàm, ngươi đợi đó, sắp tới cả vũ trụ này đều biết đến cái chết của ngươi, kẻ bị bêu danh là nam ở phía dưới. Trong lúc ấy, Lâm Phàm vẫn nhờ nhờ dắt tay bé Khâu Thi Nhã đi mua kẹo bông, vừa đi vừa than thở. Thế giới này thật rắc rối, ta chỉ muốn sống yên lành thôi, vậy mà hết kẻ này đến kẻ kia tìm đến cửa. Ôi, ai bảo ta quá ưu tú làm cái chi. Hắn vừa dứt lời thì hệ thống ở trong đầu đã vang lên tính tình quen thuộc. Cảnh báo, có kẻ địch cấp độ nguy hiểm đang tiếp cận. Nhiệm vụ mới, sống sót và duy trì danh hiệu anh hùng, thưởng 5.000 điểm kỹ năng. Khóe miệng của Lâm Phàm giật giật. Tưởng thì nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà sao nhiệm vụ của ta toàn xoay canh sống sót thế này? Lẽ nào vận mệnh thật sự muốn ta thành anh hùng của bi kịch à? Gió sớm vẫn thổi nhẹ, kẹo bông vẫn ngọt lịm, còn sóng gió thực sự đang ùn ùn kéo tới. Chương 24, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Vườn mạch thú Lam Tình. Phàm ca, không xong rồi. Hồ Lô vừa chạy vừa thở hổn hển, cái đầu cún nhỏ rung rung, hai tay vảnh lên như anten bắt sóng. Sát thủ Kha của Mạn Đà La đã tới Lam Tinh rồi. Hắn mạnh lắm, siêu siêu lợi hại, chính là vì Sari mà đến, ta thấy trên diễn đàn ấy. Nói xong, nàng hốt hoảng như thể sóc có thiên thạch rơi xuống vườn thú, lông trên đầu dựng đứng, cả người bé nhỏ như quả cầu gai. Lâm Phàm liếc nhìn Hồ Lô, trong lòng thì bình tĩnh, ngoài mặt còn thông dong vỗ vỗ đầu của nàng. Yên tâm, đừng hoảng hốt, Phàm ca đây không phải là giấy dán ruồi đâu, không dễ bị dính chết thế đâu. Hồ Lô gần như khóc. Không thể coi thường được, nhất định phải đem nguy hiểm để trong lòng, bằng không nhất định chịu thiệt đó. Người có hiểu gì về tên sát thủ mặt lạnh đó chưa? Lâm Phàm hỏi, giọng đều đều như là hỏi hôm nay ăn cơm chưa. Hồ Lô ngẩn ngơ rồi lắc đầu, lông tai cụp xuống. Thật ra thì không biết gì nhiều, nghe nói hắn rất lợi hại, ta cũng thấy rất lợi hại. Lâm Phàm câm nín. Thì ra tin đồn từ forum, cái này chẳng khác gì mấy group ở mạng trái đất. Một người gõ siêu cấp bá đạo, mấy nghìn người xe, rồi cả thế giới tin là thật. Thế nhưng Lâm Phàm cũng hiểu rõ, đã đắc tội tổ chức mạng Đà La của Ba Thái Tinh thì sớm muộn gì cũng có ngày đối mặt. Trốn à? Không thể trốn được, ngược lại trực diện đối đầu mới là kết cục chắc chắn. Ngay lúc ấy, bảng nhiệm vụ hiện ra. Nhiệm vụ: đánh bại thành viên mạng Đà La Kha. Lực lượng cộng 2, thể lực cộng 1, tốc độ cộng 1, kỹ năng huyết ngưu trung cấp. Lâm Phàm mỉm cười. Lần này phần thưởng cũng xứng đáng phết. không có đoạt tăng thuộc tính, nhưng mà ba chỉ số cơ bản đều tăng, lại thêm một kỹ năng mới, lợi ích ngon ăn thế này hắn không thể không làm. Đúng lúc đó, gà gà mèo lạch bạch chạy vào. Gã da xanh lục, mặt mày y như là con người, chỉ khác là cái đầu phủ một lớp tóc màu xanh lá cây. Nhìn xa thì cứ tưởng là Tinh Tinh ở trong vườn thú đội tóc giả. Lâm Phàm à, người xong đời rồi. Chưa kịp thở đã la ầm lên. Lâm Phàm chớp mắt. Tin lại là nhanh đến thế cơ à? Ta bị đánh thua té tua rồi sao? Sao nghe như cả diễn đàn bùng nổ rồi vậy? Ê, đúng vậy đấy. Cả gà mèo vừa khoa tay vừa nói. Diễn đàn nổ tung rồi. Sari là thành viên của Mạ Đà La. Ngươi chỉ là tổ dân của phó bản cấp F. Đụng mở nhau như là lấy que riêng quẹt bom xăng vậy. Chắc chắn là nổ bùm. Cách Vì Von nghe cũng có lý. Ngươi biết gì về Kha không? Lâm Phàm lại hỏi. Gà gà mèo trầm ngâm. Ờ, cũng có biết chút ít. Hắn là cao thủ đỉnh cấp của Hồng Sắc Bộ ở trong Mạn Đà La, thường trà trộn trong các phó bảng cấp E. Hắn am hiểu ám sát. Ta từng nghe kể hắn ám sát một tổ chức thổ dân cực kỳ quan trọng ở trong phó bảng cấp E, nhận được dương bạc, mở ra đồ bá đạo lắm. Nói xong, gà gà mèo hạ giọng như đang kể chuyện mà. Hồ Lô đứng bên cạnh nắm chặt tay bé nhỏ, trong lòng thầm thề sau này nhất định phải học hết bát quái tin tức, trở thành quân sư cho Phạm Ca. Gà gà mèo bổ sung. À, hắn am hiểu phi đao, rất lợi hại, đừng xem thường. Lâm Phàm gật đầu. À, biết rồi. À đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi là gì? Nghe nhắc đến nhiệm vụ, gà gà mèo lập tức sụ mặt. Ôi thôi, nhiệm vụ tao vô nghĩa lắm, chỉ cộng mỗi một điểm thể lực. Lâm Phàm liếc mắt. Đúng thật, tầm thường. Quay sang Hồ Lô, gà gà mèo tò mò hỏi. Có ngươi thì sao? Hồ Lô chù môi. Nhiệm vụ của ta vẫn như cũ, chơi với mọi người trong vườn thú, thưởng tốc độ có một, còn có cả rừng gỗ nữa. Nghe xong gà gà mèo trợn mắt. Cái quái gì, nhiệm vụ đơn giản thế mà cũng có dương à? Lâm Phàm phất tay. Được rồi, các ngươi cứ ở yên ở trong vườn thú, ta có việc, tối gặp. Nói xong hắn rời đi, lái xe ngược hướng cục an toàn. Sau khi Lâm Phàm đi, gà gà mèo cười ra nhìn Hồ Lô. Ờ, Hồ Lô à, có thể giúp tao một chút không? Giúp gì cơ? Cho ta vay ít tiền lẻ. Hồ Lô tròn mắt ngây thơ. Ta không có tiền. Gà gà mèo cầm nín. Trên đường, điện thoại của Lâm Phàm reo. Tao dưới đây, ngươi thế nào rồi? À, tao ổn, đang tới cục an toàn. Còn các ngươi? Chúng ta vừa gặp Trịnh Phi, giúp hắn làm nhiệm vụ xong. Hắn nói sát thủ Kha tới Lam Tinh rồi, mục tiêu có lẽ chính là ngươi. Tao biết, cho nên tao mới đến cục an toàn đây. À, trốn đi là tốt, tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Không phải là trốn, ta đi lấy áo giáp chống đạn. Nghe nói tên đó phi đao giỏi lắm, ta sợ ném trúng bụng ta thì toi. Tào Duyệt im lặng. Trong khi đó, ở ngoại ô của Hoàng Thị, Ca cùng Sari vừa buông xuống. Bọn họ chọn chỗ dừng chân là một nhà máy thịt chó. Xung quanh toàn là lồng sắt nhốt chó các loài, từ chó béc dê oai vệ đến chó phốc bé tẹo. Một con chó săn khổng lồ gầm gừ lao đến. Ca bình thản tung cước, con chó văng xa, bụng lõm vào, ruột gan trào ra. Chủ nhà máy, một gã đầu hói, da đen bóng, bụng phề, vừa bước ra liền hét. Đồ khốn này giết chó của ta, bồi thường tiền, không thì ông giết cả nhà ngươi. Chưa kịp dứt câu, cổ của hắn đã bị Ca tùm lên, nhấc bổng lên như là gà con. Ca cười âm trầm. Dậy đi, tuyệt vọng đi, sâu kiến tầm thường. Giặc một cái, gã mập trợn trắng mắt, tắt thở. Ca lục soát người của hắn, lấy được chìa khóa xe và điện thoại. Mở điện thoại, thấy toàn là video nhảm nhí. Ca nhíu mày. Đây là cái quái gì? Phó bản cấp ép toàn mấy thứ vô bổ. Điện thoại bị hắn bóp nát. Ca lên xe lái đi, Sari vội vàng theo sau. Nàng không cam lòng, ta nhất định phải thấy Lâm Phàm bị chém. Trong khi ấy, Lâm Phàm dừng xe ven đường, mở bản đồ, chấm đỏ đại diện cho Ca đang di chuyển về phía hắn. Ồ, hắn biết vị trí của ta à? Lâm Phàm chào mày, rồi nhấc máy gọi cho Tào Duyệt. Chuẩn bị súng ngắm ở bến tàu phía tây, ta sẽ dẫn hắn đến đó. Được, những người định làm gì? Thử xem hắn mạnh đến đâu. Ngươi điên à? Tin ta đi, chúng ta là đồng đội, đúng không? Cuối cùng Tào Duyệt cũng miễn cưỡng đồng ý. Nếu tình huống xấu, ta sẽ nổ súng ngay. Đêm xuống, một chiếc xe từ từ tiến vào bến tàu bỏ hoang. Lâm Phàm đứng trên một đống hàng hóa, ánh mắt sáng quắc. Cửa xe mở ra, Ca bước xuống, áo choàng đen che kín, khí thế lạnh lùng. Bên cạnh hắn, Sari chỉ thẳng tay, gào như điên. Là hắn, chính là hắn, giết hắn cho ta ca. Lâm Phàm nhảy xuống, mỉm cười chế nhạo. Ô kìa, con mụ bảng trắng này, thua rồi đừng gọi người nhà đến à? Lại còn khóc hô ba ba nữa đúng không? Sari rít lên chói tai. Người đáng chết, ca, giết hắn, giết hắn. Kẻ thù gầm mặt, mắt đỏ như lửa. Cả bến tàu vang vọng tiếng gào thét, báo hiệu cho một trận huyết chiến sắp bắt đầu. Chương 25, tài chính là Lam Tinh Chi Vương. Người im miệng! Cả quát lớn, giọng hắn lạnh đến mức đủ để làm đông cứng cả không khí giữa hai người. Ánh mắt kia sắc như dao, băng lạnh như hồ nước đọng ngàn năm, khiến cho Sari, kẻ vốn là điên cuồng những con thú hoàng, cũng phải nghẹn lại, không dám nổ thêm câu nào nữa. Người chính là Lâm Phàm. Cả gằn giọng, ánh mắt lướt trên người đối phương như đang giải phẫu. Thổ dân phó bản Lam Tinh, ta đã từng đi qua vô số phó bản, gặp đủ loại thổ dân kỳ quái, nhưng loại người như ngươi thì thật sự ngoài dự đoán. Trong giọng của hắn, ngoài sự kinh ngạc còn có chút khinh thường nhàn nhạt. Cả là kẻ từng trải qua hàng loạt phó bản cấp E, thậm chí là liếm máu trên lưỡi dao mà sống. Trong ký ức của hắn, thổ dân thường chỉ là những con rối vô trí, yếu ớt, hoặc là cùng lắm cũng chỉ có vài tên mang mấy chiêu thức quốc thuật tàn tạ bại hại, chẳng đủ để dọa nạt ai. Thì thoảng hắn cũng gặp những kẻ mạnh hơn, biết biến hóa thân thể, ngân cốt cứng như là sắt thép, nhưng tất cả sau cùng vẫn chỉ làm mồi cho dao găm và phi đao của hắn. Nhưng hôm nay, khi tức toát ra từ người của thanh niên trước mặt lại khiến cho hắn không cách nào đánh giá theo khuôn mẫu cũ. Lam Tinh, một phó bản cấp ép rác rưởi, vậy mà tồn tại một thổ dân khiến hắn phải chú ý. Cả hít vào thật sâu, hắn nhớ nhiệm vụ lần này không giống như lần khác, không phải trò chơi rào mà là trung cực nhiệm vụ. Và trước mắt thằng nhóc này mang tên Lâm Phàm lại chính là khối đá cứng rắn nhất chắn ngang con đường của hắn. Hai người giữ khoảng cách mười mấy bước, không gian giữa họ như là căng xa, gió biển xào xạc cũng không át nổi sát khí. Các người, Lâm Phàm cất giọng bình thản. Ba Thái Tinh coi Lam Tinh của ta như là phó bản. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, các người đã đem đến cho Lam Tinh vô số thương vong. Ta muốn biết, Kha, một thành viên của Mạn Đà La, người đối đãi chúng ta như thế nào? Trong mắt người chúng ta là gì? Cả phá lên cười lạnh, nụ cười kia giống như là kim loại va vào nhau, chát chúa, đầy khinh miệt. Người sẽ coi đàn kiến bò dưới chân mình là sinh mạng quý giá à? Lời hắn nói như lưỡi dao cắm thẳng vào tim, thẳng thắn đến tàn nhẫn. Lâm Phàm khẽ gật. Cũng có chút đạo lý. Trong mắt các người, chúng ta chẳng qua là kiến hôi, nhưng mà tiếc thay kiến cũng có răng, có lúc còn có biết cắn lại. Nói thì nói vậy, trong đầu hắn vẫn không ngừng phân tích. Thuộc tính của ca rõ ràng cao hơn hắn, ba chiều đều vượt trội. Đánh thẳng à, không ổn, còn cứng đối cứng, phần thua về hắn. Hắn nhếch mép, tên này khí chất, cách ra đòn đều là loại thích khách điển hình, thứ chuyên gia về ám sát, về đòn đánh bất ngờ. Kha ánh mắt lóe ra hàn quang. Lắm lời vô ích, gặp ta người chết. Nói xong, phi đao trong tay hắn lóe ra ánh sáng u quang, phóng ra như là tia chớp, dao xé gió, nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Nhanh thật. Lâm Phàm ra đầu tê dần, tinh thần hắn tập trung cao độ, thấy được tàn ảnh qua lưỡi đao, cơ thể xoay vòng trên không, né qua sát sàn sạt. Dao sượt qua mặt, lạnh lẽo như là tử thần, chạm khẽ ra. Nhưng khi hắn hạ xuống đất, cả đã biến mất. Cái quái gì? Xa xa Tào Duyệt qua kinh ngắm, tận mắt chứng kiến cảnh đối thủ tan biến ngay ở trước mắt. Nàng há hốc miệng. Tiêu rồi, giữa ban ngày, quỷ à? Dù biết bọn người xâm lấn có vô số kỹ năng cực kỳ kỳ dị, nhưng mà cái kiểu hư không tiêu thất thế này, nàng chưa bao giờ dám tưởng tượng. Ê, con mụ lẳng lơ kia, hắn đâu rồi? Lâm Phàm hỏi, ánh mắt quét quanh. Sari cười khẩy, nét mặt vặn vẹo điên cuồng như đang thưởng thức một vở kịch vui. Cả đã mở ra tiềm hành kỹ năng, biến mất như là bóng ma, chờ đợi cơ hội giết chết con mồi. Không nói à, âm hiểm thật đấy. Lâm Phàm giả vờ lung túng, nhưng thật ra trong lòng cũng chẳng biết ca đang ở đâu. May mà cái bảng thuộc tính vẫn hiện rõ tên ca biến mất sao. Xin lỗi, game thủ đều có bảng ID treo ở trên đầu. Ra đi, đừng giả thân giả quỷ nữa. Hắn lôi từ trong túi ra một cây nhang tiêu, gặp một cái, vờ như đang bình tĩnh. Người bị ta phát hiện rồi nhé. Sari nhìn hắn giả bộ sợ hãi, trong lòng vui như là mở hội. Cứ như vậy đi, run rẩy thêm một chút nữa đi, tuyệt vọng thêm một chút nữa, để nàng được nếm trọn khoái cảm khi thấy kẻ khác bị ca giết như là gà. Lúc này trong trạng thái tiềm hành, ca bỏ thấp, dao găm tẩm độc ở trong tay, tiến từng bước đến gần. Trong đầu của hắn thoáng hiện lại kỷ niệm huy hoàng. Từng có lần hắn ám sát thành công một thổ dân cường đại cấp E. Đối phương luyện quốc thuật tới cảnh giới tông sư, vậy mà vẫn chết tức tưởi khi ngồi trong cầu tiêu. Ca chờ đúng lúc thổ dân kia đang hành sự, dao găm từ phía sau chí mạng, một đòn giết gọn. Để trở thành đỉnh tiêm ám sát tri vương, kẻ giết người còn phải học cả cách thích nghi với mùi hôi. Khả liếm môi, hắn đã thấy cảnh Lâm Phàm giả vờ hoảng loạn ném đại vò chuối ra, nhưng mà tiềm hành là thần kỹ, chỉ là che giấu hình ảnh, không có che giấu âm thanh. Nếu thổ dân này đủ nhạy, biết đâu sẽ phát hiện. Nhưng cả tự tin tiến lên nữa, một bước hai bước, trước mắt chỉ còn là vỏ chuối tầm thường. Cả trượt chân, vỏ chuối chân nhẫy như là dầu, cơ thể hắn ngửa ra sau, dập một tiếng ngã đập lưng xuống đất. Cái có hai gì thế này? Hắn muốn bật người dậy, nhưng bốn chi đột nhiên cứng ngắc không nghe lời. Ngay lúc thân hình hiện ra khỏi trạng thái ẩn thân, Lâm Phàm vốn đang giả ngu lập tức thay đổi, mặt bình thản đến đáng sợ. AK rút ra, họng súng đen ngòm dí thẳng vào chân của Kha. Lửa lóe, đạn mưa, hai chân của Kha nát bấy như là tổ ong. Cho người giả thần giả quỷ này, cho người hù dọa ta này, cho người dám cản rỡ Lam Tinh này. Lâm Phàm hét vang, tay bốc cò không ngừng, máu bắn tung tóe. Hắn gầm. Người biết ta là ai không? Ta là Lam Tinh Lâm Phàm, tương lai chính là Lam Tinh Tri Vương. Kha rú lên thảm thiết, tiếng kêu xé ruột xé gan, đau đớn quá sức khiến hắn ngất lịm. Chùm sáng tỏa ra từ cơ thể của hắn. Lực lượng cộng 3. Lâm Phàm cười khoái trá, nhặt đồ như là cày thuê. Sari, kẻ luôn ngạo mạn, giờ mắt trừng tròn như là cá chết. Trong lòng của nàng chỉ còn một ý niệm, không thể nào. Lâm Phàm thong thả bước đến, súng ngắn chĩa vào trán của Sari. Giọng của hắn nhỏ nhẹ, gần như là tình tứ. Người đẹp à, chúng ta lại gặp lại rồi. Sari run rẩy, hình ảnh của ca, vị vương của ám sát, bị biến thành tàn phế trước mắt của nàng, vẫn ám ảnh đến run cằm. Đừng giết ta. Nàng khóc lóc, giọng vỡ vụn. Ta thích dáng người lúc phóng hỏa, kiêu ngạo ngông cuồng, đáng tiếc giờ lại khóc lóc như vậy. Đó là nhiệm vụ bắt buộc. Ờ, thôi, nhắm mắt lại, ta sẽ rất nhanh thôi. Đàn truyền sỏ, máu và não bắn tung tóe. Lâm Phàm thổi khói nòng súng. Đây mà là tay súng thiện xạ đây. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy máu trong người mình sôi trào. Nếu có điếu xì gà, hắn nhất định sẽ trở thành hình tượng bá khí đỉnh cao. Xa xa Tào Duyệt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, tay nàng run. Đây là luận bàn mà hắn nói à? Trong đầu của nàng, luận bàn có nghĩa là quyền cước giao phòng. Ai ngờ hắn trực tiếp lôi AK ra quét. So với quyền cước gì nữa, so đạn nhiều là thắng rồi. Khi nàng còn chưa hết bàng hoàng, Lâm Phàm nó quay sang làm dấu ok với nàng. Điện thoại vang lên. Không sao, giải quyết rồi. Giọng của Lâm Phàm thong thả. Người giấu AK ở đâu ấy? AK nào? Đâu có đâu. Tào Duyệt qua ống kính nhìn, đúng là tay hắn trống không. Nhìn xuống dưới, nàng còn thấy hắn đang cười cợt. Quỷ. Sau khi nàng rời đi, Lâm Phàm quay lại với Kha, kẻ đang giãy giụa. Bốn chi máu thì nát bấy, nhưng mà thần kỳ thay, vết thương đang từ từ khép lại, đạn bị đẩy dần ra khỏi cơ thể. Ồ, khôi phục gia tốc à? Không tệ nha, ta muốn kỹ năng này. Hắn cười, súng trong tay dí xuống đùi của Kha, lại bắn. Tiếng kêu thảm vọng lên khắp bến tàu. Kha tỉnh rồi hôn mê, tỉnh rồi hôn mê. Mỗi lần tỉnh lại, hắn đều bị Lâm Phàm cộng thuộc tính bằng vài phát súng. Lực lượng cộng 2, tốc độ cộng 1, cướp đoạt. Phi đao tinh thông trung cấp, cướp đoạt, khôi phục gia tốc trung cấp. Cuối cùng kỹ năng hắn thèm khát nhất cũng rơi vào tay. Được rồi, đủ rồi. Lâm Phàm vỗ vào mặt của Kha, cười như là tri kỷ. Cảm ơn đã cống hiến, yên tâm đi, ta sẽ nhớ kỹ sự chuyên nghiệp của ngươi. Kha còn chưa kịp gầm lên một lần nữa, Lâm Phàm đã lạnh lùng bóp cò, đạn bắn tung óc. Nhớ kỹ, Lam Tinh không dễ chọc. Hắn lau súng, quay lưng, trên môi nở ngạo nghễ. Nhưng kẻ đến sau, tới một giết một, ta chính là Lam Tinh Di Vương. Chương 26. Khoa học kỹ thuật này của các người có vấn đề. Đêm ấy, bầu trời Lam Tinh ở trong trẻo một cách kỳ lạ, không trăng, không sao, gió mát nhẹ nhẹ, tự như vừa trải qua một trận tẩy rửa bằng máu. và bây giờ trời đất đang thong thả thở dài. Trong căn hộ nhỏ nhỏ của mình, Lâm Phàm ngồi trên ghế sofa, tay vắt vẻo ôm một chiếc gối, mắt ngó chằm chằm vào giao diện nhiệm vụ ở trước mặt. Một loạt thông báo vừa nhảy ra, sáng loáng. Hoàn thành nhiệm vụ tuyến phụ, bạo sát Kha, phần thưởng 3.000 điểm kinh nghiệm, 10 điểm danh vọng, kỹ năng ngẫu nhiên. Lâm Phàm nhìn mấy dòng chữ kia, khẽ hít sâu một hơi, trong lòng nhủ thầm. Kha, người chết cũng không uổng, nhờ ngươi mà ta lại có thêm một chút vốn sống ở cái thế giới kỳ quặc này. Quả thật so với việc tranh đấu với mấy con quái vật gớm ghiếc, thì việc được điểm kinh nghiệm, được danh vọng, lại còn được tăng thêm điểm kỹ năng ngẫu nhiên, nghe thôi đã thấy sảng khoái. Đúng là chơi game, giết bốt, rơi đổ xịn, một quy trình quen thuộc, nhưng giờ đây lại diễn ra ngay trong đời thực. Một tia sáng xanh nhạt lóe lên, trước mắt hắn hiện ra dòng chữ. Chúc mừng, người đã đạt được kỹ năng hô hấp sâu. Lâm Phàm thoáng khựng lại. Hô hấp sâu, cái thứ gì vậy? Nghe như là mấy lớp yoga bà chị hàng xóm vẫn tập theo video mỗi sáng vậy. Hắn thử mở ra xem chi tiết. Hô hấp sâu, khi duy trì trạng thái hít thở nhịp nhàng, hồi phục tốc độ năng lượng và tinh thần nhanh hơn. Lâm Phàm cầm nín, hắn ôm trán thở dài. Người ta dễ bốt nhận được đại chiêu thần công hộ thể, chí ít cũng phải là cửu dương thần kinh hay là thái cực huyền công. Tới lượt mình thì hô hấp sâu, đúng là vận mệnh trêu người mà. Dẫu vậy hắn vẫn cảm thấy hiệu quả rõ rệt. Thử hít một hơi thật dài, cảm giác như phổi được rửa sạch, đầu óc sáng sủa hẳn ra. Nói cho cùng, tuy không oai hùng nhưng mà là cực kỳ thiết thực. Thôi thì có còn hơn không, biết đâu sau này là cứu được mạng trong tình huống hiểm nghèo. Nghĩ vậy Lâm Phàm đột nhiên bật cười, đứng dậy đi tắm, rồi leo lên giường ngủ một giấc thẳng đến trưa hôm sau. Buổi sáng ngày hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa đánh thức hắn dậy. Lâm Phàm vươn vai, bụng réo ủng ục. Ăn sáng xong, hắn nhớ ra hôm qua quần áo đã rách bươm sau vụ đánh nhau, thế là xách ví đi mua đồ mới. Ở cửa tiệm quần áo gần nhà, bà chủ thấy hắn bước vào thì mắt sáng rực, cười hớn hở như là thấy khách sộp. Ôi cháu, chàng trai trẻ hôm nay lại xuất hiện ở trên TV đúng không? Chính là cậu đó hả? Trời ơi, đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, dáng vẻ uy phong, bọn chị em chúng tôi xem mà tim đập thình thịch luôn. Lâm Phàm còn chưa kịp phản ứng, bà ta đã lôi điện thoại ra, bấm 110. Cảnh sát à? Đúng rồi, chính anh ta đó, người hùng hôm qua, mau đến đây bảo vệ cho tôi. Lâm Phàm nghẹt mặt. Khoan, tôi tới mua đồ mà, gọi cảnh sát làm gì? Bà chủ cười tủm tỉm. Không phải vấn đề bắt cậu đâu, mà để chụp ảnh chung thôi, người nổi tiếng thế này bỏ lỡ thì tiếc lắm. Hắn thở dài bất lực, trong lòng thì thầm than, thời buổi này làm người tốt cũng thật khó. Rời tiệm quần áo, hắn đi ngang qua một con phố thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc thút thít. Lâm Phàm dừng bước, ngó sang, thấy một tên trai trẻ mặc đồ bóng loáng đang nắm cổ áo một cậu bé, quát tháo. Đồ con lít hồi, mày lại dám làm bẩn giày của tao à? Cái giày này đáng giá hơn cả nhà mày đấy, biết không? Thằng bé sợ đến run rẩy, nước mắt lưng tròng. Không cần nghĩ nhiều, Lâm Phàm tiến lên, nắm lấy cổ áo của gã kia, nhấc bổng lên như là vác bao gạo. Ê, người làm cái gì vậy? Trẻ con thì biết gì, hù dọa nó để khoe mẽ à? Có ngon thì hù dọa ta đây này. Tên kia chính là Hà Minh Hiền, một trong những nhân vật vừa được cục an toàn bí mật theo dõi. Hà Minh Hiền trợn mắt, tức giận. Người biết ta là ai không? Ta là... Là cái rắm gì thì tao không quan tâm. Lâm Phàm phất tay, ném hắn ra xa vài mét, rơi bịch xuống đất, bụi mù mịt. Đám người xung quanh nín thở, rồi vỗ tay rào rào. Có kẻ còn hô to. Anh hùng đánh ác bá. Hà Minh Hiền bò dậy, mặt xám như là chó, tức mà không dám nói thêm lời nào, lùi đi mất hút. Chiều hôm ấy, theo lời hẹn, Lâm Phàm dẫn bé Khâu Thi Nhã đi vườn bách thú chơi. Cô bé nhảy nhót vui sướng, vừa chạy vừa chỉ trỏ khắp nơi. Trong lúc giao quanh, họ bất ngờ gặp phải hai gương mặt quen thuộc là Hồ Lô và Gaga Mèo, hai tên đến từ Ba Thái Tinh. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, không khí bỗng trở nên căng thẳng. Hồ Lô mỉm cười giả tạo. Vị bằng hữu Lam Tinh lại gặp lại rồi, hôm nay đi dạo cùng con gái nhỏ à? Thật là dễ thương. Lâm Phàm khoanh tay đáp nhạt. Ta dẫn con bé tới xem thú, có các ngươi thì sao? Đến đây định nghiên cứu động vật hay là nghiên cứu cách gây rối đây? Gà Mèo hử lạnh. Ngươi đừng tưởng giết được cò thì đã to gan lớn mật, bọn ta... Chưa kịp nói xong thì Khâu Thi Nhã đã ngắt lời, chớp mắt hồn nhiên. Chú ơi, chú là khỉ à? Sao lông mày rậm thế? Mọi người xung quanh lập tức bật cười. Gà Mèo tức đến đỏ mặt nhưng chẳng thể làm gì trước ánh mắt lạnh băng của Lâm Phàm. hai người đành tức giận lặng lẽ bỏ đi. Tối đến, Lâm Phàm được nhóm bạn rủ đi ăn lẩu. Nồi nước sôi ủng ục, khói trắng bốc lên thơm phức. Ngô Hạo gắp miếng thịt bò, cười ha hả. Lâm Phàm à, dạo này cậu nổi tiếng khắp nơi rồi nhé. Báo chí đưa tin liên tục, người người đều khen cậu là anh hùng cứu mỹ nhân. Lương tháng của cậu chắc là tăng vùn vụt hả? Lâm Phàm nhún vai. Lương thì vẫn như cũ, có điều mấy bà bán cá ngoài chợ cứ thấy tôi là xin chữ ký, phiền lắm. Cả bàn cười rộ lên, không khí nhộn nhịp, vui vẻ, khiến hắn tạm quên đi những lo âu dồn nén mấy ngày qua. Sau khi ăn xong, cả nhóm trở về, mở tivi xem thời sự. Màn hình chiếu cảnh phóng viên đang phỏng vấn cục trưởng cục an toàn. Thưa ông, gần đây xuất hiện nhiều sự kiện kỳ lạ, có tin đồn là cứu thế chủ, ông có xác nhận không? Cục trưởng nghiêm mặt. Chúng tôi không khẳng định, cũng không phủ nhận, nhưng xin mọi người yên tâm, chính phủ đang kiểm soát tình hình. Ngô Hạo vừa gặm xương, còn nói chen. Cái gì mà cứu thế chủ chứ, toàn bịa đặt. Nếu thật có thì chắc là một tay nào đó vừa có bản lĩnh vừa điên khùng. Lâm Phàm ngồi im, nhấp một ngụm trà, chỉ cười khẽ. Đêm khuya, hắn ngả lưng xuống giường, nhớ lại cảnh Holo và Gargamel ở ban chiều. Rõ ràng bọn ba thái tinh kia vẫn còn nhiều trò mờ ám. Quả quỷ thật này của các người có vấn đề thật, ngày nào cũng bày trò, toàn trò lỗ bịch. Cứ đà này ta không biết nên coi các người là địch nhân đáng sợ hay là mấy con khỉ nhảy mối cho thiên hạ cười thôi. Nghĩ thấy Lâm Phàm kéo chăn, nhắm mắt, một ngày mới lại bắt đầu từ tiếng cười châm biếm ấy. Chương 27. Còn mẹ nó, cái này quá hố. Màn đêm buông xuống, ánh trăng treo lơ lửng trên trời như một đồng xu bạc bị ai đó quăng đại trên máy vòm của vũ trụ. Sao thừa thớt, lấp lóe yếu ớt. Thành phố vốn ồn ào giờ tan tầm, giờ lại rung chuyển bởi một quả bom thông tin nổ tung ở trong đêm. Quan phương thông báo, tin tức ấy chẳng khác gì sấm sét bổ ngang mái nhà, khiến cho toàn bộ dân chúng lăn qua lăn lại ở trên giường, khó ai mà chợp mắt nổi. Lâm Phàm thì sao? Hắn gối đầu lên đệm, lưng dựa vào đầu giường, trong tay lướt điện thoại, ngón tay lia lia xoẹt xoẹt như là muốn đốt cháy màn hình. Bên tai hắn là âm thanh hỗn tạp, clip ngắn, live stream, dân mạng bàn tán, chuyên gia chém gió, kẻ tung hô, người mắng chửi. Thật là loạn quá mà. Lâm Phàm nhếch mép, lẩm bẩm một câu, ánh mắt hờ hững trượt qua màn hình. Dân mạng dậy sóng, video ngắn nổ tung như là mưa rào giữa mùa hạ. Tài khoản lớn tài khoản nhỏ đều lao vào chia sẻ, phân tích, chém gió. Có kẻ tự xưng là chuyên gia vũ trụ học, lên video để vẽ đồ thị lung tung, khẳng định đây là dấu hiệu của thời đại mới. Có kẻ tự nhận là nhân sĩ ở trong ngành, lại nói nghe như cứ như là thần côn, bán bùa hộ mệnh. Nhưng đông đảo nhất vẫn là cá nhân hào. Dân mạng thích phát biểu ý kiến, như thể mình mới là lãnh tụ tinh thần. Mà đâu, làm tình chúng ta là bị xem thành phó bản cấp thấp cho người ngoài hành tinh. Thật là con mẹ nó, mặt mũi để đâu hả? Bày diện cái khỉ gì, sớm muộn gì cũng bị lật ra thôi. Tôi đã xem video ở nước ngoài rồi, có đại thần quay lại cảnh người xâm lấn trò chuyện, ý chí rất rõ, làm tình chúng ta cho mắt bọn họ chẳng khác nào rắc rưởi. Sau này gặp người lạ thì phải cẩn thận, biết đâu hắn là người xâm lấn cải trang. Muốn mạnh lên thì phải hoàn thành nhiệm vụ, người ta mạnh lên nhờ phó bản, còn chúng ta thì sao? Ăn mì tô mãi thì cũng chẳng lên level được đâu. Mẹ nó, ta muốn đầu nhập vào phe người xâm lấn, ít nhất bên kia còn có cơm ăn thịt uống. Đồ chó hoang, bán rẻ đồng loại. Lời qua tiếng lại, thật giả lẫn lộn, chẳng ai biết rốt cuộc đâu là sự thật. Một số người than thở. Ai mà biết được, tốt xấu khó phân. Với nhóm dân an phận, họ tin quốc gia sẽ bảo vệ mình, nhưng với kẻ của dã tâm, đây chẳng khác nào thời cơ để gieo loạn. Lâm Phàm tiếp tục kéo, lướt qua vô vàn clip, ở trong lòng thì thở dài. Thấy cục thế này, ta làm được gì, chỉ có thể lo cho bản thân và mấy người quanh mình thôi. Áp lực trong lòng hắn, lúc này thì ai hiểu được. Mạn Đà La, cái tên nghe thôi đã đủ khiến cho người ta run rẩy. Một tổ chức đến cả Holo còn biến sắc mặt khi mà nhắc tới, lại lại đặt mắt vào hắn. Trốn, không thể trốn, muốn chạy cũng chẳng thoát. Con đường duy nhất là dùng chính thực lực của bản thân để đối kháng. Một là hắn chết, hai là hắn khiến cho Mạn Đà La ngã gục, không còn lựa chọn nào khác. Lướt tiếp, hắn thấy đoạn phóng viên phỏng vấn mình ở vườn bách thú. Video dán đầy chữ to đỏ chót: anh hùng cứu hỏa đời thực, ông chủ vườn bách thú nghĩa hiệp ra tay. Bên dưới bình luận như là mưa pháo: ông chủ lại đẹp trai quá, nhìn là biết là người tốt, đáng đợi ông chủ phát tài. Lâm Phàm gãi gãi đầu. Bị người ta khen ngợi đúng là có chút sướng, tim gan phơi phới, nhưng hắn cũng chẳng thể để nó leo thang. Cùng lắm chỉ là người co lại trong chăn, cười hì như là kẻ bệnh thần kinh. Sáng hôm sau, tia nắng đầu tiên len qua cửa sổ. Lâm Phàm dậy, đánh răng rửa mặt, thay đổi như thường lệ. Hồ Lô cùng Gargamel đã rời đi từ tối hôm qua, tạm biệt ngắn ngủi. Không có họ, cả căn nhà yên tĩnh lạ thường. Ra khỏi khu chung cư, hắn lập tức nhận ra ánh mắt của mọi người khác thường. Ai ai cũng cảnh giác nhìn kẻ lạ, như là muốn hỏi thằng: mày có phải người xâm lấn hay không? Nói, mày không giống người Lam Tinh một chút nào đâu nhá. Rõ ràng tin tức tối qua đã gieo hạt giống hoài nghi vào trong tim của dân chúng. Giờ thì người người nghi thần nghi quỷ. À, có thể hiểu mà. Lâm Phàm thở dài, gặp chuyện không rõ nguồn gốc, ai mà chẳng run. Lái xe đến vườn bách thú, cảnh tượng đập vào mắt là sự trống trải. Sáng sớm vốn ít khách, nay không có cả Hô Lô và Gargamel, lại càng thêm hưu quạnh. Dù sao lượng khách đến đây toàn là vì cầu đầu nương Hô Lô, idol động vật một thời. Ông chủ à, hôm nay quạnh quẽ quá. Tiểu Chu, cô bán vé trẻ, chạy ra thở dài. Ánh mắt của nàng lo lắng như thể doanh nghiệp sắp phá sản đến nơi. Lâm Phàm bật cười. Khổ nhàn kết hợp thôi, tiền không thể để một mình chúng ta kiếm mãi được, lúc vắng khách thì coi như là nghỉ dưỡng. Trong lòng hắn thì thầm cảm khái. Này con bé, ăn lưng cứng mà lo cho doanh thu hơn cả ông chủ, đúng là nhân viên ưu tú, cảm động muốn khóc luôn. Tiểu Chu chần chừ hỏi nhỏ. Ông chủ à, tối qua ngài có xem tin tức chưa? Hô Lô tiểu tỷ tỷ với Gargamel đại ca có phải là người xâm lấn không vậy? Câu hỏi khiến cho Lâm Phàm bật cười. Đúng đây, người giỏi mới phát hiện ra à? Thì em thấy họ giống thật quá. Con chó kia, à nhầm, cả Gargamel ấy, trông chân thực khủng khiếp. Yên tâm đi, không phải tất cả người xâm lấn này là người xấu, họ cũng yêu quý vườn bách thú như là em thôi. Tiểu Chu gật đầu lia lịa. À đúng thế, từ khi họ đến vườn bách thú mới đông khách, nếu không thì chắc em phải ăn gió tây bắc thay cơm rồi. Lâm Phàm im lặng, phản bác cũng chẳng nổi, bởi vì nàng nói đúng quá. Em trông coi vườn bách thú nhé, tôi đi tập bắn đây. Tiểu Chu đỏ mặt lẩm bẩm. Mới sáng đã đi mấy chỗ ấy, háo sắc quá, phải báo cảnh sát thôi. Rồi nàng lấy tư gạt đi. Thôi, ông chủ mày bị bắt thì ta thất nghiệp mất. Trong khi Lam Tinh đang bàn tán ở Mỹ, tại một căn phòng tối tăm ở Ba Thái Tinh, bi kịch khác lấy diễn ra. Kha, thành viên của Mạn Đà La, từng được gọi là ám sát tri vương, giờ ngồi cứng đờ trên ghế sofa. Ánh mắt của hắn đờ đẫn, gương mặt méo mó vì thống khổ. Từ ngày chết nhục ở phó bản Lam Tinh trở về, hắn cứ ngồi như thế, chẳng nhúc nhích gì. Trên người hắn, bảng thuộc tính hiển thị trống trơn. Tên: Kha, chủng tộc Linh Trưởng tộc, lực lượng 10, thể lực 10, tốc độ 10, kỹ năng 0, ba lô 0. Không có gì cả, mất sạch. Kha rít lên, đập hóa điên cuồng, đập cả bàn trà, tivi, chậu hoa. Đập xong căn phòng tan hoang như là nỗi đau chẳng hề vơi. Khi hắn còn đang gào thét, cửa mở nhẹ. Kairi, bạn gái của hắn, cũng là nữ thần ở trong lòng hắn xuất hiện. Nhưng thay vì an ủi, nàng lạnh lùng tuyên bố: chúng ta chia tay, ngươi không xứng với ta nữa. Cả sững sờ. Ngươi nói gì cơ? Kairi nhếch môi, lặp lại từng chữ, rồi thậm chí còn tặng hắn một cú đạp giày cao gót vào chỗ hiểm, khiến hắn lăn lộn gào thét ở trên sàn. Kairi bỏ đi, để lại hắn trong căn phòng trống rỗng, cùng với những lời chế nhạo ở trên diễn đàn. Ám sát chỉ vương chết thảm ở phó bản cấp thấp nhất, trò cười của thiên hạ. Cả, tao biết hắn, ngày nào cũng mặt lạnh, giờ thì mất mặt thật rồi. Phó bản Lam Tinh kia có gì đặc biệt à? Mỗi bình luận như là nhát dao đâm vào trong lòng tự tôn của cả. Hắn rít gào. Đều là tại ngươi, sorry, tao muốn giết ngươi. Hắn xách đao lao đi nhà kẻ điên. Trong khi đó, Hô Lô ở nhà ngồi bóp tay tính toán chỉ số. Nàng ngạc nhiên khi lực lượng, thể lực, tốc độ của mình tăng bất thường. Suy nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi, nàng liền bỏ qua. Không nghĩ nữa, nghĩ cũng vô ích. Thay vào đó nàng mở bảo dương gỗ. May mắn thay, ánh sáng sặc sỡ lóe lên. Kỹ năng cao cấp, chữa trị. Hai tay của nàng có thể chữa trị mọi vết thương trong nháy mắt. Hô Lô hớn hở, mắt biến thành ký hiệu tiền. Ta thật thông minh. Nàng còn lên diễn đàn, đăng bài hỏi. Cả chết rồi, Mạn Đà La tiếp theo sẽ phái ai đến Lam Tinh? Mong dân mạng cho mình manh mối. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng mở giường, nhưng thay vì kỹ năng oách, hắn nhận được một cái quần lót hùng miêu. Thuộc tính luôn sạch sẽ, không có mùi, tỏa ra hương thơm ngát, bền bỉ. Lâm Phàm ngẩn ngơ. Quần lót. Sau đó hắn lại tự an ủi. Ừ thì cũng coi như là tiết kiệm tiền mua đồ lót cả đời. Tích tiểu thành đại, không tệ. Hắn thay ngay trong xe, thầm nhủ. Nếu bị ai bắt gặp thì người ta lại tưởng ta khoe hàng. Lâm Phàm đặt 1.000 thanh phi đao, yêu cầu mở rãnh, tăng sát thương. Thử một cái, hắn ném chuẩn xác đến mức phi đao ghim rồi chết dí ở trên tường, khiến cho đám công nhân ở trong xưởng choáng váng. Về nhà, Lâm Phàm nhận được link từ Tào Duyệt, website cứu thế chủ. Giao diện long lanh, nhưng muốn xem thì phải nạp tiền. Còn mẹ nó, cái này quá hố, cứu thế cái đầu à, toàn thu phí. Hắn tức tối nạp 100 tệ, lấy y đi làm ta là cha của ngươi. Vào xem thì toàn là mấy kẻ thần phục người xâm lấn, coi Lam Tinh như là sâu kiến, bình luận nhau nhau, kẻ nổ tung trời, kẻ tung hồ, kẻ chửi bới. Lâm Phàm suýt oi máu, gọi ngay cho Tào Duyệt. Đây là cái chợ gì thế? Tào Duyệt cười khẽ. Quan phương đấy, tin tức người xâm lấn sớm muộn gì cũng bị khai thác, chứ bằng gom hết về một chỗ để dễ không chế. Lâm Phàm dưỡng lại, thầm nghĩ. Hợp lý thật, may mà thu phí kiểu này. Chắc ta cũng nên nghĩ cách vắt ra tiền từ người xâm lấn. Vài ngày sau, nhiệm vụ hệ thống vang lên. Nhiệm vụ đánh tan người xâm lấn từ ba thái tinh, hồng quang hạ xuống. Ban thưởng, lực lượng cộng 1, đồng hồ phó bản cấp E, kỹ năng cấp đoạt level 3. Lâm Phàm nhếch mép. Được lắm, cái này mới xứng đáng với công sức của ta. Chương 28. Vẫn là Lam Tinh, mảnh đất này ấm áp. Vườn bách thú Lam Tinh như thường lệ. Phạm ca, xảy ra việc lớn rồi. Chưa thấy người, đã nghe thấy cái giọng mềm mềm, ngây ngốc của Hồ Lô từ xa vọng tới. Cái giọng ấy như một quả bóng cao su bị bóp méo, vừa khẩn trương vừa mềm mọt, khiến ai nghe cũng phải muốn bật cười. Chạy từ từ thôi, cấp cái gì vậy? Lâm Phàm đang ngồi lười nhác cạnh chuồng khỉ, một tay nhét đậu phộng cho mấy con khỉ, một tay nhàn nhã chờ. Hắn đã quá quen rồi, chỉ cần hắn rảnh, Hồ Lô nhất định sẽ đúng giờ mà xuất hiện, như một đồng hồ sinh học, chưa bao giờ chậm một nhịp. Nhìn cái dáng vẻ chạy cuống cuồng, tóc tai tung bay, lưỡi thở phì phò như con cún của Hồ Lô, Lâm Phàm trong lòng bỗng nhiên mềm ra. Trong cái thế giới hỗn loạn người xâm lấn này, gặp được một kẻ đơn thuần như vậy, thật giống như là phát hiện ở trong sa mạc một hồ nước ngọt. Hồ Lô cuối cùng cũng chạy đến trước mặt, thở hổn hển, cái lưỡi hồng hồng lộ ra, dáng vẻ chẳng khác gì một con thỏ nhỏ vừa mới trốn thỏ chó săn. Phạm ca, tin tức mới đây, cực lớn. Kha về lại ba thái tinh đã giết chết Sari, kết quả là bị người của Mạn Đà La bắt đi rồi. Nghe đồn là cực kỳ nguy hiểm. À, này này này này, ta còn lấy được danh sách những kẻ có thể được phái đến giết ngươi đó. Vừa nói, Hồ Lô vừa lôi từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ, ôm chặt như là bảo bối, dở ra đưa cho hắn. Lâm Phàm nhận lấy, đảo mắt nhìn sơ, suýt chút nữa thì bật ngửa. Trong đó ghi chép chi chít tên cùng một thông tin, chỉ là 70-80 người xâm lấn, mỗi đứa đều sáng chói trên bản đồ như là mấy cái đèn led chói sáng nhấp nháy, nhìn vào thôi cũng đủ làm ra đầu tê dần. Người lấy đồ đâu ra mấy thứ này? Lâm Phàm nhíu mày. Hồ Lô hồn nhiên đáp. Ta lên diễn đàn hỏi đó, ta đăng bài xin hỏi Mạn Đà La có thể phái đến giết Phàm ca không? Thế rồi có rất nhiều người tốt bụng trả lời, ta liền ghi chép lại hết nè. Lâm Phàm nhất thời câm nín, có thể tưởng tượng được cái cảnh Hồ Lô nghiêm túc mở topic, tiêu đề in đậm, rồi dưới bài toàn fan hâm mộ hoặc là kẻ rảnh rỗi comment nhiệt tình, như thể đây là fan club họp mặt vậy. Trong lòng hắn dấy lên chút xúc động khó nói thành lời. Giữa biển người xa lạ của vũ trụ, một sinh linh ngoài hành tinh lại vì hắn mà nghiêm túc đến mức này. Chỉ tiếc những kẻ càng nhiệt tình thường lại dễ bị đời dập, bị người khác lợi dụng, cõng nổi thay cho thiên hạ. Cảm ơn ngươi Hồ Lô, chịu khó rồi. Giọng hắn dịu đi, khác hẳn thường ngày. Hồ Lô lắc đầu, đôi tay lắc lư. Không có gì khổ cực cả, chỉ cần giúp được Phàm ca thì ta thấy rất xứng đáng. Lâm Phàm xoa đầu nằm cái, cảm giác như xoa một quả bóng lông mềm mại. Được, mượn bách thú giao cho ngươi, ta phải đi lo việc khác. Yên tâm đi Phàm ca, ta sẽ biểu diễn càng cố gắng. Hồ Lô phấn khởi vung nắm tay nhỏ, cái đuôi lông xù đong đưa liên tục. Trong xe, Lâm Phàm lật qua lật lại quyển sổ, thầm thở dài. Hai, ba cái điểm sáng màu đỏ gần nhau, Mạn Đà La coi cái phó bản cấp ép này nghiêm trọng hơn mình tưởng. Nhưng mà hắn nhún vai, có hề chi, cấp ép này vốn được thiết kế cho tân thủ cọ sát, trong khi hắn lại làm con búc di động, thuộc tính 3 chiều đã vượt qua 40, skin thì đầy túi, súng nện chẳng thiếu. Đừng nói 3 tên, 30 tên cũng không phải vấn đề. Điện thoại rung lên, màn hình hiện ra mặt hốt hoảng của Ngô Hạo. Lâm Cả, mau nhìn này, có kẻ tay không leo cao ốc, hình như là người xâm lấn đó. Camera quay lại, quả như một gã bám vào mặt kính như là tắc kè, tay bám cửa sổ, chân đạp tường, leo như là bay. À, đúng là người xâm lấn, nhiệm vụ chắc là leo cao ốc tay không, phần thưởng hẳn là hấp dẫn, nhưng mà... Lâm Phàm vừa nói dứt câu thì trước mắt cảnh tượng bi hài diễn ra. Gã leo đến nửa chừng thì hụt tay, như là phim slow motion, rơi thẳng xuống đất, phịch một cái, máu bắn tung tóe. Toàn bộ người xem nín thở rồi la ó. Trời ơi, người chết rồi. Còn mẹ có kinh khủng nhưng mà chết lang xẹt quá. Hay, con à, nhớ đừng có bắt trước đó. Ngủ Hạo nhìn vết máu ở trên mặt, lẩm bẩm. Hỏng rồi, có khi là bị lây bệnh mất. Lâm Phàm: không sao, hắn treo máy rồi. Sạc lập tức tản biến, để lại đám đông vừa sốc vừa hứng thú, rút điện thoại ra quay clip, chuẩn bị up lên mạng xã hội. Quả nhiên dân chúng làm tình, cái gì cũng có thể thành sâu giải trí. Trong khi đó, tại một con phố dành cho người đi bộ, một gã đàn ông mặc áo khoác đen, đeo kính râm, dáng như là dân gym, côn steroid, đứng quan sát. Phó bản làm tình, hoàn cảnh không tệ. Hắn chính là Brick, thành viên hồng sắc của Mạn Đà La, nổi tiếng với biệt danh Thiết Quyền. Nhờ một lần cướp được bí tịch võ công trong phó bản cấp E, hắn tu luyện quyền pháp đến mức thép nổ, một quyền có thể phá tường xi măng, tự tin không ai địch nổi. Brick túm lấy một gã thanh niên gầy gò đi ngang qua. Biết Lâm Phàm ở đâu không? Không biết ạ. Gã kia rụt lầy bẩy. Brick hừ lạnh, quăng ra rồi bước đi như không. Trong mắt hắn, sinh linh cấp ép phó bản yếu ớt chẳng khác gì kiến. Nhưng ngay sau khi hắn đang khệnh khạng, một bóng dáng bước ngang qua, để lại một câu nhạt nhẽo. Muốn biết Lâm Phàm ở đâu thì đi theo ta. Brick nhếch mép, cười lạnh, đi theo vào ngõ tối. Kịch bản quen thuộc, kẻ săn nghĩ mình là thợ săn, nào ngờ hóa ra lại là con mồi. Chỉ trong chớp mắt, Lâm Phàm đã xoay người, phi đao cắm thẳng vào tay của Brick, xuyên qua cả xương thịt. Tiếng xẻo máu thịt bị xé làm cho Brick choáng váng, mắt trừng to không tin nổi. Hắn hét lên: ngươi chính là Lâm Phàm. Tốt lắm, hôm nay là ngày chết của ngươi. Thế là hai bên lao vào nhau. Brick quyền phong cuồng bạo, mỗi cú đấm như là búa tạ, nện vỡ cả vách tường lòi thép. Nhưng so với Lâm Phàm, còn Búc hệ phó bản thì chỉ như là trò đấm bào cán. Chỉ vài chiều, Brick đã bị hắn túm đầu, ép mặt vào tường rầm cái. Kính rầm vỡ tan, răng văng ra như là pháo hòa. Một cú đá ngang, xương ống chân gãy rắc một tiếng giòn tan. Thế nào, bất ngờ không? Kinh hỉ không? Lâm Phàm nheo mắt cười, tiện tay dùng áo của Brick lau sạch máu ở trên tay. Brick gục xuống hôn mê, còn hắn thì ung dung tháo luôn camera cài trên ngực của đối phương. Vừa đánh vừa lút, đúng là chất quân thủ kỳ cựu. Hệ thông báo: lực lượng 3. Không cướp được kỹ năng kim cương uy vũ, hắn tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc thật, cái súng màu vàng nghe tên đã thấy sang chảnh, vậy mà không rơi. Nhưng thôi, Brick giờ đã thành bùn nhão. Sai lầm chí mạng của Mạn Đà La, không giết hắn từ đầu, để hắn lăn qua như quả cầu tuyết ngày càng to, giờ muốn chặn cũng không được nữa. Ra khỏi ngõ, Lâm Phàm giả vờ dìu Brick, miệng giải thích với người qua đường: bạn tôi ngã cầu thang thôi, không sao, đưa đi bệnh viện là ổn. Người ta nhìn hắn cười hiền, lại thêm lời giải thích hợp lý, liền gật gù tin ngay. Ở Nam Tình, mặt mũi tươi cười cộng thêm một chút giọng điệu chân thành chính là vũ khí mạnh nhất. Cùng lúc đó, hai tên người xâm lấn khác đang chờ trong bóng tối, bàn luận xôn xao về nhiệm vụ, bàn thưởng, mơ ước phó bản cấp B, thì đột nhiên thấy Lâm Phàm xuất hiện, tay còn xách theo bao cát Brick. Bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Phàm đã mỉm cười chào: hoan nghênh đến Nam Tình, cảm giác ở đây thế nào? Phản ứng của hai gã sông lên, nhưng kết quả thì ai cũng đoán được. Một gã bị hắn tóm ngay cẳng chân, tóm cho văng ra mười mấy mét. Thuộc tính tăng cộng hai tốc độ cộng một thể lực, gã còn lại hoảng hồn vội rút lui, miệng hét: người dám chống lại cả Mạn Đà La sẽ hối hận. Lâm Phàm chỉ cười: không phải đã sớm đánh nhau với các người rồi à? Tên kia còn không dám liều mạng, vội vàng lọc ào ra khỏi Nam Tình. Lâm Phàm nhìn hai kẻ hôn mê còn lại, suy nghĩ một chút nên nảy ra ý tưởng, lôi điện thoại ra, bật camera selfie, vừa quay vừa thao thao bất tuyệt. Chào tất cả mọi người, đây chính là người xâm lấn. Vừa nãy có một tên chạy mất, nhưng mà không sao, còn hai tên ở đây. Ta, một học giả nghiêm túc, sẽ vì khoa học mà kiểm tra cấu trúc sinh lý của bọn chúng. Hắn chỉ vào chỗ nhạy cảm của một tên. Mọi người xem, phát dục của vấn đề nghiêm trọng, e là ba thái tinh đang suy thoái giống nòi rồi. Lại chỉ sang tên kia. Ồ, có dấu hiệu tuyến tiền luyện bị phình to. Đáng tiếc ta không phải bác sĩ, bằng không đã cắt giúp rồi. Nói xong hắn còn tiện chân đại cho tên sắp tỉnh kia ngất đi lần nữa. Hữu hảo chính là phẩm đức lam tinh chúng ta. Các ngươi nhìn xem, ngủ thật ngon, máu me tùm lum mà vẫn say giấc. Rồi hắn nhìn thẳng vào camera, nhếch miệng cười. Xem ra vẫn là lam tinh, mảnh đất này ấm áp. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cô xin lỗi các bạn thì mình đang bị ốm, viêm họng với lại hơi ngạt mũi nên cái giọng không được tốt cho lắm. Các bạn thông cảm nha. Cảm ơn tất cả bạn. Bye bye.